Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1640. Buồn cười, đáng cười. Chương 1640. Buồn cười, đáng cười. Thật sự là buồn cười, lại dám nói ta Ma Môn Hổ Sơn đại trận không đáng giá nhắc tới, ngu không ai bằng. Ha ha, bị trong miệng ngươi không đáng nhắc tới trận pháp một mực khóa lại, loại tư vị này như thế nào? Nếu như nói ta Ma cửa đại trận không đáng giá nhắc tới, cái kia bị vây ngươi, lại nên đánh giá như thế nào? Phế vật trong phế vật, xưng hô thế này, rất thích hợp ngươi. Mọi người nhao nhao khai mở miệng, trong lời nói tràn đầy mỉa mai, cũng có vài phần khoái ý. Tại Ma Môn sở có người trong lòng, Hổ Sơn đại trận đều là không dung thứ làm nhục tồn tại, nhưng mà Lăng Tiên lại cho một cách không tính rất mạnh đánh giá, tự nhiên là người trong Ma Môn không vui. Dưới mắt, hắn bị đại trận một mực nhốt, mọi người sao có thể không cảm thấy khoái ý. Không xuất ra nói mỉa mai. Phế vật bên trong phế vật. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, mặc dù sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu, nhưng hắn vẫn không có nửa điểm bối rối. Ma Môn Hổ Sơn đại trận cùng sở hữu năm mắt trận, hắn đã xoán cái ba cái, chỉ kém hai cái, tòa đại trận này sẽ gặp để cho hắn sử dụng. Chẳng lẽ không phải? Ta thừa nhận ngươi rất ưu tú, tu vi không tầm thường thì cũng thôi đi, rõ ràng còn tinh thông hai đạo, phù, trận. Đáng tiếc, rơi vào ta bơ, hơ, sơ, hai Ma Môn Hổ Sơn đại trận bên trong, ngươi trận đạo tạo nghệ cường thịnh trở lại, cũng không làm nên chuyện gì. Tòa đại trận này đáng là ta Ma Môn nhất nổi tình mạnh mẽ một trong, coi như là phóng nhãn toàn bộ Huyền Vũ đại lục, cũng không có mấy tòa trận pháp có thể cùng trận này sánh vai. Ma cửa chi chủ mặt nở nụ cười, có nhẹ nhõm cũng có đắc ý. Đáng tiếc trong mắt ta trận này thật sự không đáng giá nhắc tới. Lăng Tiên mỉm cười, phảng phất cũng không có bị nhốt ở. Trên thực tế cũng đúng là như thế, hắn nếu muốn phá trận này, mấy hơi thời gian liền vậy là đủ rồi. Mặc dù bị vây khốn, chỉ là hắn nghĩ thế trận nạp để bản thân sử dụng. Ma cửa chi chủ quá cường đại, hắn căn bản cũng không có lực lượng chống lại, biện pháp duy nhất chính là khống chế trận này. Ha ha, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, ngươi có biết không, đạo những lời này có buồn cười biết bao. Ngươi đã bị nhốt rồi, lại nói vây khốn của ngươi trận pháp không đáng giá nhắc tới, ta thật sự là không biết nên như thế nào hình dung ngươi rồi. Ma Môn chi chủ cất tiếng cười to, nhìn xem Lăng Tiên ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái triệt đầu triệt đuôi ngô ngốc. Mọi người cũng là như thế. Nguyên một đám phình bụng cười to, nước mắt đều nhanh chảy ra. Ngô ngốc sao? Rất nhanh các ngươi thì sẽ biết, đến cùng ai mới là ngô ngốc rồi. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, lại sửa đổi một cái mắt trận, hắn hiện tại đã có thể điều động trận này 80% sức mạnh. Bất quá, còn chưa đủ, chỉ có triệt để khống chế trận này, mới có thể đem Ma Môn chi chủ bọn người vây khốn. Môn chủ, đừng nói nhảm với hắn rồi. Gỡ xuống đầu người, giao cho ma chủ đại nhân đi. Đại trưởng lão mắt lộ ra lửa nóng, nói. Đến lúc đó, ma chủ đại nhân nhất định ban thưởng chúng ta. Ha ha, ngấm lại liền làm cho người ta hưng phấn. Ma Môn chi chủ cất tiếng cười to, nện bước nhàn nhã bước chân đi về hướng Lăng Tiên. Tại hắn nghĩ đến, Lăng Tiên đã không có sức phản kháng, bởi vậy, hắn bộ pháp nhẹ nhõm chậm chạp. Toát ra nồng nặc trêu tức ý. Điều này làm cho thánh nữ khuôn mặt tái đi, hãm nhập tiến thối lưỡng nan chi địa. Lăng Tiên đã cứu mạng của nàng, nhưng hắn lại là ma chủ đại nhân hạ lệnh đánh chết địch nhân, tự nhiên là làm cho nàng khó xử. Bất quá cuối cùng nhất, nàng vẫn là đứng dậy cầu khẩn nói. Môn chủ có thể hay không thả hắn một con đường sống? Không có thương lượng, chẳng lẽ ngươi nghĩ cải lời ma chủ mệnh lệnh của đại nhân? Ma cửa chi chủ nhíu mày, nói. Lùi xuống, ta có thể khi ngươi chưa nói qua những lời này, nếu là còn dám nhiều lời thánh nữ vị, liền là của người khác. Nghe vậy thánh nữ kiều thân thể run lên, cười khổ không thôi. Ngươi lui ra đi, có thể dưới loại tình huống này đứng ra, ta đã rất an ủi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Yên tâm đi, hắn còn giết không được ta. Không giết được ngươi. Ma môn chi chủ nở nụ cười, nói. Ngươi thật đúng là một ngu ngốc a, liền động một cách đều không được, ngươi có năng lực gì phản kháng ta. Nghe vậy, ở đây tất cả mọi người phình bụng cười to, đều lười được ra lại nói châm chọc. Bởi vì giờ khắc này Lăng Tiên trong lòng bọn họ chính là một cái vở hài kịch buồn cười như vậy, liền để cho bọn họ châm chọc tư cách đều không có. Ai nói ta bị nhốt? Trừng lớn ánh mắt của các ngươi nhìn rõ ràng, ta thật sự bị nhốt sao? Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, người cuối cùng mắt trận bị xuyên tạc, về sau, hắn liền hướng lấy mọi người phất phất tay. Bình thường phất tay, không có thần ánh sáng, cũng không có lực lượng, nhưng là một nhớ im ắng rồi lại cái tát vang rồi, hung hăng quất vào trên mặt mọi người. Tất cả mọi người ngây dại, trên mặt viết đầy không thể hiểu được. Mà càng thêm không thể tư nghị chuyện tình còn ở phía sau. Lăng Tiên tâm niệm vừa động, đại trận điên cuồng vận chuyển, phóng xuất ra cực kỳ khủng bố giam cầm chi năng, bao phủ ở đây tất cả mọi người. Lập tức, mọi người sắc mặt tái đi, như lưng đeo thập vạn đại sơn, không khỏi khom người xuống. Mặc dù là mạnh như ma môn chi chủ, cũng không khỏi không thấp phía dưới sọ. Điều này làm cho mọi người trong mắt đều trừng ra ngoài, nhao nhao hít vào một hơi. Tình huống như thế nào? Vì cái gì hắn có thể khôi phục tự do, mà ta lại bị cấm cố? Chẳng lẽ nói, hắn có thể khống chế ta ma môn đại trận? Điều đó không có khả năng. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Mọi người hoảng sợ, không chịu tin tưởng nhìn thấy trước mắt, lộn xộn thúc giục điều khiển trận pháp quyết, ý đồ trọng trưởng đại trận. Mỗi người đều tràn đầy tự tin, tin tưởng vững chắc đem làm chính mình thúc giục pháp quyết về sau, nhất định có thể đủ nặng trưởng đại trận. Nhưng mà kết quả lại cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Vô dụng. Vô dụng. Toàn bộ đều vô dụng. Mặc dù là ma môn chi chủ thúc giục cũng không làm nên chuyện gì, đừng nói là trọng trưởng đại trận, liền ngay cả đám điểm liên y đều không có thể tóe lên. Điều này sao có thể? Điều khiển trận pháp quyết, làm sao sẽ không có tác dụng? Mọi người thất hồn lạc phách, mặc dù là ma môn chi chủ, cũng lâm vào trạng thái thất thần, lặp lại lẩm bẩm không có khả năng ba chữ. Ta đã sửa đổi trận này mắt trận, nói trắng ra là, chính là chỗ này tòa đại trận thuộc về ta, các ngươi điều khiển trận pháp quyết làm sao có thể hữu hiệu? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Một đám ngu xuẩn, cho nên ta đảm nhiệm đại trận đem ta nhốt, mặc cho các ngươi mọi cách nhục ta, chính là vì đem trận này nạp để bản thân sử dụng a. Điều đó không có khả năng, trận này chính là huyền vũ đại lục nhất trận pháp cường đại một trong, ngươi tại sao khả năng nói sửa liền sửa. Ma môn chi chủ gầm lên, theo khởi động đại trận đến bây giờ, liền trong chốc lát đều không có thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể sửa chữa mắt trận. Không thể nào là đối với người khác mà nói, với ta mà nói, cái này lại tính là cái gì? Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Ta đã sớm nói trận này tại ta trong mắt không chịu nổi một kích, một tòa không chịu nổi một kích trận pháp, rất khó sửa chữa sao? Ngươi! Ma môn chi chủ nghiến răng nghiến lợi, sắp tức đến bể phổi rồi. Thiên thiên, hắn phản bác không được, ai cũng phản bác không được. Sự thật liền bày ở trước mặt, tại Lăng Tiên trước mặt, hắn ma môn vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp, thật sự không chịu nổi một kích, tiện tay liền có thể sửa chữa. Nguyên lai hắn không phải cuồng vọng, cũng không phải ngu ngốc, trận này thật là không chịu nổi một kích. Mọi người cười thảm, khuôn mặt hoàn toàn bị Lăng Tiên đánh sưng lên. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, đến tột cùng ai mới là ngu ngốc, ai mới là vở hài kịch rồi. Quá bựa rồi, buồn cười quá. Chúng người thất hồn lạc phách, xấu hổ ngoài, cũng kinh hãi gần chết. Sửa chữa trận này, bản chính là kinh thế hãi tục, có ở đây không đến trong chốc lát nội tu sửa, càng là khó có thể tưởng tượng. Ít nhất tại bọn họ trong nhận thức biết, loại sự tình này quả thực tựu là mới nghe lần đầu. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1641. Hắc Nguyệt. Chương 1641. Hắc Nguyệt. Người này trận đạo cảnh giới đến cùng cao bao nhiêu, vậy mà có thể ở trong chốc lát ở trong đem trận này hoàn toàn sửa chữa, quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Biến thái A, trận này chính là huyền vũ đại lục nhất trận pháp cường đại chi một, làm một trận đạo đại tôn sư sở kiến. Người này có thể đem nạp để bản thân sử dụng, chẳng phải là nói, hắn vùng có trận đạo đại tôn sư tạo nghệ. Khó có thể tin, hắn mới bay lớn, vậy mà đã là trận đạo đại tôn sư, đây không khỏi cũng quá yêu nghiệt. Tất cả mọi người chịu hoảng sợ, chừng lớn một đôi tròng mắt tràn đầy không thể hiểu được. Nguyên lai là hắn là trận đạo đại tôn sư, nguyên lai ta ma môn khiến cho làm ngạo trận pháp, ở trước mặt hắn thật sự không chịu nổi một kích. Thánh nữ thì thào, nghĩ đến chính mình từng sinh lòng mỉa mai, liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tất cả mọi người cũng đều là như thế, chỉ cảm thấy gương mặt này đã bị đánh sưng lên. Nhóc con chết tiệt, đừng tưởng rằng ngươi đã khống chế trận này, liền có thể sống sót. Hôm nay coi như là Đại La Kim Tiên hạ phàm cũng không thể nào cứu được ngươi. Ma môn chi chủ sắp tức đến bể phổi rồi, áo đen không gió tự vũ, sát ý di thiên khắp địa phương. Đại trưởng lão mấy người cũng đều là như thế, nguyên một đám gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, hận không thể đưa hắn rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Ngươi bây giờ bơ dơ mơ ca cũng không có giết tư cách của ta. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói: ta không chỉ tu sửa lại trận này quyền khống chế, cũng sắp trận này uy lực tăng lên ba thành, là đủ đem bọn ngươi vây khốn nửa canh giờ rồi. Hừ, không có khả năng, chỉ có ngươi một người chủ trì đại trận tối đa cũng có thể vây khốn ba cách để thất cảnh tu sĩ. Ma cửa chi chủ cười lạnh, nói: chúng ta đồng loạt ra tay đơn giản là được nứt vỡ trận này. Nghe vậy, tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ đắc ý. Thật không, ngươi đại khả thử xem là nứt vỡ trận này, vẫn là không cách nào dung chuyển. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tự tin phong thái chiếu sáng thiên vũ. Ma môn chi chủ nói đúng vậy, chỉ có một nhân chủ cầm đại trận tối đa cũng có thể vây khốn ba cái cùng giai tu sĩ. Nhưng là đừng quên, nhưng hắn là trận đạo đại tôn sư. Do hắn chủ trì đại trận có thể đem trận này phát huy đến cực hạn, có ở đây không dùng đả thương địch thủ làm mục đích dưới tình huống, là đủ đám đông vây khốn nửa canh giờ rồi. Hừ, các vị trưởng lão theo ta ra tay oanh mở trận này. Ma môn chi chủ hét lớn, vô tận hắc quang tuôn ra, ngưng kết thành một thanh khai thiên cử phủ. Thoáng chốc, tư không nổ tung thiên địa buồn thảm. Cùng này đồng thời, rất nhiều trưởng lão cũng cùng thi triển khả năng, từng đạo chấn động mang tất cả ra kinh thiên động địa, khủng bố tuyệt luôn. Sau một khắc, mảnh không gian này đã xảy ra nổ lớn, vô tận thần quang lan tràn, che mất trong tầm mắt hết thảy. Mấy hơi thời gian về sau, thần quang tiêu tán, hư không rách tung tóe thủng lỗ chỗ. Bất quá, đại trận lại là không có nửa điểm hư hao, Lăng Tiên cũng lông tóc ít bị tổn thương. Điều này làm cho ma môn chi chủ sắc mặt âm trầm xuống, thâm thúy trong hai tròng mắt tràn đầy rung động. Đem gần 30 đệ thất cảnh cường giả, nói không khoa trương chút nào, những người này liên thủ một kích là đủ đem một cái đỉnh phong thế lực phá hủy. Nhưng không cách nào dung chuyển trận này, cái này là bực nào kinh người. Ta nói, ngươi lay không nhúc nhích được trận này, càng không có xếp tư cách của ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có phúng ý, bất quá lạc tại trong mắt mọi người, không thể nghi ngờ là thiên đại mỉa mai. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái vang rồi cái tát, hung hăng quất vào trên mặt mọi người. Tất cả mọi người nắm chặt nắm đấm, cảm thấy khuất nhục đồng thời cũng tràn đầy khiếp sợ. Không có khả năng trận này tối đa chỉ có thể vây khốn ba cái cùng giai cường giả, làm sao có thể ngăn trở chúng ta gần tam mười người tông kích. Ma môn chi chủ giống to, hỏi sở có người nghi vấn. Nói các ngươi ngu xuẩn còn không phục, trận này do hơn 1.000 cái loại nhỏ trận pháp tạo thành, tổng phân là tam đại loại. Công kích, phòng ngự, nhốt. Các ngươi thúc giục lúc chỉ là vận dụng nhốt bộ phận kia, công kích cùng phòng ngự hai loại trận pháp một chút cũng không nhúc nhích. Cho nên các ngươi chỉ có thể vây khốn ba cái cùng giai tu sĩ. Mà ta lại đem công kích cùng phòng ngự hai loại trận pháp chuyển hóa làm nhốt, uy năng tự nhiên là gia tăng lên mấy lần. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm mọi người liếc, nói. Nghe không hiểu không có sao, các ngươi chỉ cần minh bạch. Tại trên tay các ngươi trận này tự nhiên là chỉ có thể vây khốn ba cái cùng giai tu sĩ, nhưng ở trên tay của ta uy năng lại có thể tăng vọt gấp 10 lần. Nghe vậy tất cả mọi người trong cơn giận dữ, hận không thể đem Lăng Tiên tháo thành tám khối. Bởi vì hắn lời nói, rõ ràng hay là tại nói bọn hắn không bằng hắn, tự nhiên là lại để cho mọi người phẫn nộ. Hết lần này tới lần khác, dù ai cũng không cách nào phản bác. Sự thật liền bày ở trước mặt, bọn hắn thật sự không bằng Lăng Tiên, tối thiểu nhất tại trận pháp phương diện này, bọn hắn liền tương đối tư cách đều không có. Trung thực lưu lại đi, sau nửa canh giờ trận này sẽ gặp nứt vỡ. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, già thiên cánh chim hiển hiện, đưa hắn chèn ép giống như thiên thần, khinh thường chúng sinh. Đáng chết, trở lại cho ta. Ma môn chi chủ gầm lên, một vòng hắc nguyệt phù hiện tại hắn sau lưng, hào quang tập trung Lăng Tiên, phóng xuất ra vô cùng hấp lực. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, mắt sáng như sao trong lóe ra vẻ mặt ngưng trọng. Phương pháp này rất mạnh, so hắn xuất đạo đến nay gặp đại thần thông vô thượng chỉ mạnh không yếu. Cho nên, hắn cảm nhận được áp lực, đồng thời cũng có vài phần hứng thú. Còn đây là ma chủ ban thưởng thần của ta thông tiểu tử, hắc nguyệt vừa ra, ngươi không chỗ che giấu, ẩn trốn. Ma môn chi chủ quát chói tai, trong giọng nói có vài phần đắc ý. Vực ngoại thiên ma phương pháp. Lăng Tiên hứng thú càng đậm. Trở ngại lập trường, hắn cùng với vực ngoại thiên ma như nước với lửa, nhất định là sinh tử đại địch. Dưới mắt, hiếm có cơ gặp được vực ngoại thiên ma phương pháp, hắn tự nhiên đã tới hứng thú. Ngay sau đó, hắn vận chuyển chí cường thiên nhãn, hắc bạch thần quang lưu chuyển, muốn hiểu rõ pháp này bản chất cùng thần năng. Chỉ tiếc, ngoại trừ vô cùng hấp lực, hắn dò xét không ra cái gì. Đừng bạch phí sức lực rồi, ma chủ phương pháp, há lại ngươi có thể hiểu rõ hay sao? Ma chủ khinh thường tấn công pháp biến đổi, hắc nguyệt tà quang đại phóng, hấp lực lập tức biến thành áp lực. Giống như thập vạn đại sơn ép xuống, Lăng Tiên khóe miệng chảy máu, vô lực chống lại. Thứ nhất là ma môn chi chủ quá mạnh mẽ, thứ hai là phương pháp này quá mạnh mẽ, không phải trước mắt hắn có thể đối kháng. Bất quá, hắn cũng không sợ chi có. Có trận này tại, ma môn chi chủ cường thịnh trở lại, hắc nguyệt cường thịnh trở lại, cũng uy hiếp không được hắn. Chẳng muốn cùng các ngươi lãng phí thời gian, cút đi nhé. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, tâm niệm vừa động, hơn 1.000 cái loại nhỏ trận pháp chuyển thành công kích cường thế oanh kích quần hùng. Sầm sầm sầm. Liên tiếp tiếng oanh minh, nhật nguyệt chịu biến sắc, là thiên địa chi buồn thảm. Quần hùng cũng phát ra kêu thảm thiết, ngoại trừ rung động, liền là kinh hoàng. Uy lực thật sự là quá mạnh mẽ, mặc dù là dùng thực lực của bọn hắn, cũng bị chấn đắc ho ra đầy máu. Nhất là Lăng Tiên trọng điểm chiếu cố ma môn chi chủ, càng là mình đầy thương tích, đã thành một cái triệt đầu triệt đuôi huyết nhân. Về phần cái kia luôn phiên thần bí hắc nguyệt, từ lúc hơn 1.000 cái công kích trận pháp khởi động lúc cũng đã tan vỡ. Phương pháp này xác thực rất mạnh, tuyệt đối là đại thần thông vô thượng, nhưng cường thịnh trở lại cũng so không được bên trên tòa trận pháp này. Dù sao, đây chính là huyền vũ đại lục cường đại nhất trận công pháp một trong, nhất là tại Lăng Tiên cái này trận đạo đại tông sư trên tay, uy năng càng là tăng vọt gấp 10 lần. Muốn giết ta kiếp sau đi. Lăng Tiên nhàn nhạt một cười, hơn 1.000 cái trận pháp chuyển thành nhốt, đem quần hùng một mực phong ấm. Rồi sau đó, hắn hai cánh khai thiên, nương theo lấy một hồi nắng giáo sáng sủa tiếng cười, biến mất ở rồi phía chân trời. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1642. An toàn. Chương 1642. An toàn. Nhìn qua biến mất không thấy gì nữa Lăng Tiên, tất cả mọi người tức giận đến toàn thân run rẩy, nhất là ma môn chi chủ, càng là một số gần như điên cuồng. Nhà mình đại trận rõ ràng đã thành Lăng Tiên thủ hộ thần trợ giúp hắn sống sót, cái này là bực nào châm chọc. Sao có thể không để cho bọn họ phẫn nộ? Có thể là tức giận nữa cũng vô ích, mặc cho bọn hắn như thế nào công kích cũng vô pháp dung chuyển đại trận, mảy may đều không được. Quá biến thái rồi, ta nằm mơ cũng thật không ngờ, này trận vậy mà có thể cường đại đến loại trình độ này. Người này trận đạo tạo nghệ quá mạnh mẽ, kinh hắn thay đổi trận này uy lực tối thiểu nhất tăng vọt gấp 10 lần. Đáng tiếc, này trận đã không về ta ma môn sở hữu, cường thịnh trở lại thì phải làm thế nào đây? Mọi người thở dài thở ngắn, cảm khái Lăng Tiên cường đại cũng thống hận của hắn gây nên. Trận này chính là ma cửa nhất nội tình mạnh mẽ một trong, nhưng từ giờ khắc này, lại thuộc về Lăng Tiên sở hữu, đây đối với ma môn mà nói, không thể nghi ngờ là tổn thất thật lớn. Bởi vậy, mỗi vị trí trưởng lão đều hận đến không ngừng cắn răng, nhất là ma môn chi chủ. Vừa nghĩ tới Lăng Tiên không chỉ có chiếm trận này quyền khống chế, còn cầm đi Đại Nhật U Minh Thảo cùng cổ Phật bỏ lời hai loại chí bảo, hắn liền tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Chết tiệt hỗn đan, ta với ngươi không chết không ngớt. Ma môn chi chủ ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế ngút trời di thiên khắp đấy, nhưng lại không làm nên chuyện gì, căn bản lay không nhúc nhích được trận này. Môn chủ xin bớt giận, hiện tại phải làm là muốn ứng đối như thế nào ma chủ lửa giận. Đại trưởng lão bất đắc dĩ, vừa nghĩ tới ma ảnh đáng sợ, thân thể liền dừng lại không ngừng run rẩy. Ở đây tất cả mọi người cũng đều là như thế. Đối với bọn hắn mà nói, ma ảnh liền là chí cao vô thượng chân thần, lửa giận của hắn, ai cũng chịu không được. Ai, hết cách rồi, chỉ có thể xem vận mệnh của chúng ta rồi. Ma môn chi chủ trưởng thán. Vừa nghĩ tới chính mình không chỉ có không cách nào đột phá đến đệ bát cảnh, ngược lại phải gánh vác ma chủ lửa giận, hắn đối với Lăng Tiên hận ý liền đạt tới cực điểm. Loại này ngập trời hận ý, khiến cho hắn làm ra một cái quyết định cáo chi người trong thiên hạ, Lăng Tiên chính là vực ngoại thiên ma. Mặc dù đã chứng minh, hắn không chỉ có không phải vực ngoại thiên ma, ngược lại nhiều lần phá hủy ma chủ đại kế. Nhưng cái này không trọng yếu, quan trọng là chế tạo dư luận, khiến cho thế người lửa giận. Đừng tưởng rằng ngươi chạy thoát, có thể bình yên vô sự, ta ngược lại muốn nhìn một chút, làm sao ngươi hóa giải người trong thiên hạ lửa giận. Ma môn chi chủ cười lạnh. Tuy nhiên mặt của hắn đã bị Lăng Tiên đánh sưng lên, nhưng hắn vẫn là khó nén đắc ý. Bởi vì là tại hắn nghĩ đến, lúc này đây, Lăng Tiên chắc chắn phải chết. Vực ngoại thiên ma là Huyền Vũ đại lục công địch, chỉ cần hắn phóng ra tiếng gió, cho dù không hề bằng chứng, cũng có thể cho Lăng Tiên mang đến họa sát thân. Tiểu tử, cho dù ngươi lại nghịch thiên, cũng không phá được đồng nhất tình bơ, gơ, không ưu thế chắc chắn phải chết. Ma môn chi chủ âm thầm đắc ý, ảo tưởng Lăng Tiên các loại chết kiểu này. Mà đang ở hắn tưởng tượng sắp, hơn 1000 cái nhốt trận pháp bỗng nhiên biến hóa, đã thành kinh khủng công kích trận pháp. Tiếp theo một cái chớp mắt, bài sơn đảo hải công thế đánh úp lại, đánh vào không phòng bị chút nào trên thân mọi người. Máu tươi phun tung tóe, tiếng kêu thảm thiết lên, tất cả mọi người bị thương nặng, mặc dù là ma môn chi chủ, cũng đã đoạn mấy đoạn xương. Thứ nhất là lực công kích quá mạnh mẽ, thứ hai chính là hào không phòng bị. Bởi vì Lăng Tiên trước khi đi nói, sau nửa canh giờ trận này sẽ tự động tan rã, đáng giờ phút này căn bản không tới nửa canh giờ. Rất rõ ràng, Lăng Tiên lại hãm hại bọn hắn lần thứ nhất. Tuy nhiên đều không có chết, nhưng mà bị thụ trọng thương, không có thời gian mấy năm, căn bản đừng nghĩ khôi phục. Chết tiệt hỗn đan, ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ma môn chi chủ tóc đen đầy đầu dựng thẳng lên, như một đầu giận dữ sư tử, điên cuồng hét lên ở giữa dãy núi tan vỡ, hư không nghiền nát. Không phải nói tốt nửa canh giờ sao, người với người cơ bản nhất tín nhiệm. Mọi người khóc không ra nước mắt, nhìn xem lượt thể đầy thương tích chính mình trong lòng đều là mông thượng bóng mờ. Khoảng cách ma môn động thiên ba vạn dặm chỗ, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng tản đi pháp quyết. Hắn vốn là ý định sau nửa canh giờ tái dẫn bảo đại trận kia đấy, bởi vì hắn sợ thời gian không đủ, chính mình không kịp đào tẩu. Dưới mắt, hắn đã đến an toàn địa phương, tự nhiên là sớm dẫn để nổ rồi đại trận. Dù sao sớm muộn gì đều phải kíp nổ, sớm kíp nổ còn có thể tạo được suốt kỳ bất ý hiệu quả. Nghĩ đến bọn hắn giờ phút này hẳn là đầy bụi đất, mình đầy thương tích đi. Nghĩ đến ma môn chi chủ đám người bộ dáng thê thảm, Lăng Tiên mỉm cười, cảm thấy thú vị. Bất quá rất nhanh, hắn liền thu lại dáng tươi cười. Lần này nguy cơ mặc dù nhưng đã vượt qua, nhưng có thể đoán được càng nhiều nữa nguy cơ tất nhiên sẽ theo nhau mà tới. Ma môn chi chủ tất nhiên sẽ trắng trợn tuyên dương ta là vực ngoại thiên ma. Thiệt giả chớ luận, chỉ cần tin tức truyền ra, ta liền lâm vào vô chỉ cảnh trong phiền toái. Bất quá, thật cũng không dùng lo lắng quá mức. Lăng Tiên đoán được ma môn chi chủ bước kế tiếp hướng đi, không cảm thấy lo lắng. Thứ nhất là ma môn tên xấu chiêu lấy, như chuột chạy qua đường căn bản cũng không có có độ tin cậy. Thứ hai chính là không biết sự chân thật của hắn tính danh. Không cần phải chuyện như vậy lo lắng, ta nên lo lắng là ma môn muốn thống trị Huyền Vũ Đại Lục. Như là ma môn xưng bá rồi Huyền Vũ Đại Lục, vậy liền đồng đẳng với là vực ngoại thiên ma, nắm trong tay cái thế giới này. Tuy nhiên ta không phải người của thế giới này, nhưng tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Nếu là bị vực ngoại thiên ma thống trị cái thế giới này, ta liền thảm rồi. Lăng Tiên cau mày, có chút lo lo. Không đơn thuần là vì chính mình, cũng là toàn bộ vũ trụ lo lắng. Vực ngoại thiên ma là cả công địch của vũ trụ, nếu là thống trị Huyền Vũ Đại Lục, vậy liền đồng đẳng với là có trung tâm, ngày sau làm việc tất nhiên sẽ thuận tiện rất nhiều. Cho nên, Lăng Tiên không thể tha thứ. Chỉ tiếc, dùng hắn thực lực trước mắt, còn không cách nào tả hữu thế cục, chỉ có thể hơi tận sức mọn. Làm hết sức mà thôi, vô luận như thế nào, không thể khoanh tay đứng nhìn. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, ý định thông báo các đại thế lực một tiếng, muốn bọn hắn chuẩn bị sớm. Ma môn khí thế hung hung, mặc dù là không cân nhắc vực ngoại thiên ma, cũng quá kinh khủng. Hơn nữa một cái không biết sâu cạn vực bên ngoài thiên ma, nếu không phải chuẩn bị sớm, Huyền Vũ Đại Lục rất có thể trầm luôn. Kỳ quái, vì sao vực ngoại thiên ma muốn lựa chọn Huyền Vũ Đại Lục? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì có căn cơ sao? Vực ngoại thiên ma tuyệt đối không có khả năng đem trứng gà để ở một cái trong giỏ sách, nhất định là phổ biến tung lưới, nghĩ đến tại rất nhiều thế giới đều có căn cơ. Như vậy, vì sao phải dùng Huyền Vũ Đại Lục bắt đầu? Có phải nói thế giới khác cũng đồng thủ? Hoặc là chỉ còn lại có Huyền Vũ Đại Lục đồng nhất cái căn cơ? Lăng Tiên cau mày, suy đoán Huyền Vũ Đại Lục cất giấu thiên đại che giấu, là ma môn thế tại tất nhiên đoạt chi địa. Bất quá là hay không là thật, hắn tự nhiên thì không cách nào xác định. Sương mù nồng nặc a. Lăng Tiên cảm khái thở dài, cảm thấy đau đầu. Dứt khoát, hắn cũng không muốn rồi, đảm nhiệm thời gian trôi qua, thuận theo tự nhiên. Việc cấp bách hay là muốn tìm kiếm mặt khác ba loại thần dược, giải trừ nguyền rủa. May mắn ta đột phá đến để thất cảnh trong thời gian ngắn, ngược lại là không cần là thọ nguyên dầu dĩ. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, thân hình chớp động ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện lúc, đã tới Thái Sơ Thánh Địa. Này tôn chính là Huyền Vũ Đại Lục hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực, kỳ thật thực lực hùng hậu, ẩn có đầu rồng. Vòi nước, rống. Bất quá, này tôn không phải là cố ý tranh đoạt đầu rồng. Vòi nước, vì địa vị một mực rất siêu nhiên. Chính là bởi vì cái này một điểm Thái Sơ Thánh Địa được tôn kính, có hiệu lệnh quần hùng uy vọng. Bởi vậy, Lăng Tiên lại tới đây, ý định đem ma môn muốn xưng bá đại lục một chuyện cáo chi Thái Sơ Thánh Địa. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1643. Thông báo. Chương 1643. Thông báo. Ngay tại Lăng Tiên đến Thái Sơ Thánh Địa thời điểm, hắn là vực ngoại thiên ma lời đồn, cũng truyền khắp toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục. Ma môn chi chủ rất thông minh, biết rõ ma môn thanh danh đã xấu, không có có độ tin cậy. Bởi vậy, hắn cũng không có dùng ma môn danh nghĩa tản tin tức, mà là âm thầm truyền bá. Chỉ là, hắn lại thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Như loại đại sự này, tất cả thế lực lớn có thể nào không phái người điều tra. Đồng nhất tra, liền tra được ma môn thân bên trên. Cái này, vốn liền không có bao nhiêu độ có thể tin lời đồn trở nên càng thêm không thể tin. Bất quá, cũng có một số nhỏ người lựa chọn tin tưởng, thề giết Lăng Tiên. Chỉ đáng tiếc, Lăng Tiên nói cho thánh nữ chính là tên giả chứ, bởi vậy. Những người kia vây quanh Lăng Phong cái tên giả này triển khai truy tung. Trừ lần đó ra còn có một thế lực cũng đang tìm kiếm Lăng Tiên, đó chính là Thần Thánh Đảo. Cái thế lực này hận Lăng Tiên tận xương, không chỉ có ban bố giải thưởng quý giá, hơn nữa phái người bốn phía tìm hiểu, thề phải lấy hắn trên cổ đầu người. Trong lúc nhất thời, Lăng Phong cùng Tiên Lăng hai cái danh tự này đã thành Huyền Vũ Đại Lục đứng đầu chủ đề, có thể nói là danh tiếng vô lượng. Mà lúc này, hai cái giả danh chủ nhân đang vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem Thái Sơ Thánh Địa thủ vệ đệ tử. Hắn tới đây là muốn đem ma môn muốn đối với Huyền Vũ Đại Lục đồng thủ một chuyện cáo chi Thái Sơ Thánh đấy, muốn hắn trưởng giáo liên lạc tất cả thế lực lớn, chuẩn bị sớm. Không biết làm sao, thủ vệ đệ tử cũng không lại để cho hắn vào, liên thông báo một tiếng cũng không chịu. Vô luận như thế nào, đều không cho ta tiến. Lăng Tiên vẻ mặt bất đắc dĩ. Đúng vậy, xin các hạ hồi trở lại đi. Thủ vệ đệ tử cứng rắn đạo không có có xem thường, cũng không có cao ngạo. Chỉ là, hắn quá chết bản rồi, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy củ, một điểm biến báo cũng đều không hiểu. Ta có chuyện trọng yếu phải nói cho ngươi đám bọn họ trưởng giáo, ngươi chính là đi thông báo một tiếng đi. Lăng Tiên cảm thấy đau đầu, đụng với như vậy một khối không biết biến thông ngoan thạch, hắn cũng là bất đắc dĩ. Ngươi một, không, nói thân phận, hay không nói mục đích thông báo trưởng giáo cũng sẽ không biết gặp ngươi. Thủ vệ đệ tử nhàn nhạt mở miệng. Lời ngầm chính là ta thân phận không đủ đúng không? Lăng Tiên bất đắc dĩ, chỉ có thể phóng xuất ra chính mình để thất cảnh khí thế của. Lập tức, thủ vệ đệ tử sắc mặt đã có biến hóa, không nghĩ tới đứng ở trước mặt mình, vậy mà sẽ là một vị để thất cảnh đại năng. Hiện tại, ta có tư cách mặt thấy các ngươi trưởng giáo đi à nha. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nếu chỉ có vậy đều không được, vậy hắn cũng lười nhúc tay chuyện này. Có tư cách rồi, bất quá. Ta cũng không dám cam đoan trưởng giáo hội kiến ngươi. Thủ vệ đệ tử đỏ mặt, hắn nếu sớm biết Lăng Tiên là đệ thất cảnh đại năng, đã sớm đi vào thông báo. Không sao, ngươi đi thông báo đi, nhanh một chút là được. Lăng Tiên phất phất tay, cảm khái quả nhiên là thực lực vi tôn. Tuy nhiên thủ vệ đệ tử phẩm hạnh thượng khả, không có trước ngạo mạn sau cung kính, nhưng thái độ lại có biến hóa cực lớn tối thiểu nhất. Không còn là như vậy cứng rắn được rồi. Ta đây phải đi, còn xin tiền bối chờ một chút. Thủ vệ đệ tử niết một cái pháp ấm, diệt sạch lưu truyền, dĩ nhiên không thấy. Một vài khắc thời gian về sau, hắn trở lại trước sơn môn thái độ càng thêm cung kính. Tiền bối, trưởng giáo cho mời. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Dẫn đường đi. Vâng. Thủ vệ điểm gật đầu. Pháp ấm sờ, một cái thuần trắng tiên hạt hạ xuống Lăng Tiên trước mặt. Có ý tứ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng đặt ở bạch hạt trên lưng, mặc kệ mang theo chính mình đi về phía trước. Trong chốc lát về sau, bạch hạt hạ bơ bê, 53A xuống một tòa hỏa hồng linh phong ở trên, nhiệt độ nóng bỏng, để cho phát ra thống khổ rên rĩ. Thấy thế, Lăng Tiên tùy ý quơ quơ tay, hỏa chân ý tràn ngập. Đem nhiệt độ cao áp chế xuống. Hắn hôm nay đối với hỏa chi đại đạo lĩnh ngộ đã ép tới gần đỉnh phong, làm được loại sự tình này tự nhiên là ít mà dễ dàng cử động. Điều này làm cho Bạch Hạc lộ ra sung sướng vẻ, dùng mỏ nhọn ít chạm khẽ lăng tiên hạ xuống, rồi sau đó vuốt cánh ly khai. Cùng lúc đó, ngọn núi vỡ ra, một câu kinh dị ngữ điệu chậm rãi truyền đến. Không tầm thường hỏa đạo tạo nghệ, người trẻ tuổi, ngươi cũng chuyên tu hỏa chi đại đạo sao? Một cái hồng bào lão nhân từ chân núi bước ra, con mắt ánh sáng thâm thúy ôn hòa, cử chỉ thong dong ưu nhã, đạo cốt tiên phong, siêu phàm thoát tục. Không chỉ là kiêm tu mà thôi. Lăng tiên khoát khoát tay, nhìn xem tử mi thiện mục lão nhân, mắt sáng như sao trong lóe ra vẻ kinh dị. Từ nơi này ngọn núi lửa cùng lão nhân câu hỏi tiếp xúc có thể nhìn ra, người này chủ tu hỏa chi đại đạo. Mà nhưng phàm là tu tập hỏa đạo chi người, cũng khó khăn miễn sẽ có vài phần ngọn lửa đặc biệt tính, ví dụ như táo bạo. Nhưng mà, lão nhân lại ôn hòa như nước, loại tương phản to lớn này ý nghĩa, người này đối với hỏa chi đại đạo lĩnh ngộ, đã đạt đến một cái rất sâu tình trạng. Mà người này thực lực cũng làm cho lăng tiên kinh dị, tuy nhiên nhìn không ra cụ thể mạnh bao nhiêu, nhưng cho hắn cảm giác, so ma môn chi chủ chỉ mạnh không yếu. Kiêm tụ. Lão nhân nhìn chằm chằm lăng tiên liếc, nói. Thật là lợi hại người trẻ tuổi, lão phu chuyên tu hỏa đạo 3.000 năm, sợ là cũng không còn đạt tới cảnh giới của ngươi. Nghe vậy, lăng tiên cười cười, không nói gì. Hắn hỏa đạo tạo nghệ, mặc dù có thể đạt tới gần đỉnh phong cấp độ, dựa vào là nội thiên địa cùng sáng thế trang sách. Tuy nói đây là mưu lợi, nhưng có thể mở mang ra muôn đời không có có bao nhiêu người có thể mở ra nội thiên địa, đã chứng minh hắn tuyệt thế bất phàm, nên hưởng thụ rất nhiều tiện lợi. Trường Giang sóng sau đè sóng trước a, không phục không được. Lão nhân cảm khái thở dài, nói. Tốt rồi, nói chính sự, ta chính là Thái Sơ Thánh Địa đương đại chi chủ, ngươi có chuyện gì phải nói cho ta biết. Ma môn muốn tiến công Huyền Vũ Đại Lục rồi. Lăng tiên đi thẳng vào vấn đề, không có vòng quanh. Hả? Lão nhân lông mày đầu nhăn lại, nói. Người trẻ tuổi, lời này nhưng là không phải tùy tiện nói đấy, ngươi phải hiểu rõ ràng. Đã sự thật, không cần hiểu rõ ràng. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Không nói gạt ngươi, ta không lâu mới rời khỏi ma môn, may mắn đã được biết đến tin tức này. Hẳn là ngươi chính là Lăng Phong. Ma môn trong miệng vực ngoại thiên ma. Lão người cau mày. Là ta bất quá vực ngoại thiên ma, ta nhưng không nhận. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Ta nghĩ trưởng giáo cũng sẽ không tin tưởng đi. Ma môn rõ ràng hay là tại tát nước dơ, ta tự nhiên là không tin. Lão nhân bật cười, nói. Bất quá lời của ngươi, ta cũng không thể tin hoàn toàn. Không sao, ta chỉ là tới thông báo một tiếng, hy vọng Thái Sơ Thánh Địa liên hệ tất cả thế lực lớn, chuẩn bị sớm. Lăng tiên khoát khoát tay, nói. Bởi vì cái gọi là lo trước khỏi họa, chuẩn bị sớm, sống khá giả ngồi chờ chết. Nơ gơ u v quy quy o y, nói không sai sai thiệt giả chớ luận, ta tối thiểu nhất cần phải cảnh giác một ít. Lão nhân nhận đồng gật đầu. Cái kia mục đích của ta thì đến được rồi, cáo từ. Lăng tiên chắp tay quay người rời đi. Mục đích của hắn tới đây rất đơn giản, cho nên đối với lời nói cũng rất đơn giản, liêu liêu vài câu đã đầy đủ. Chờ một chút. Lão nhân mở miệng, nói. Ngươi cũng đã biết ma môn toàn bộ kế hoạch. Ví dụ như, xác thực ngày cùng thủ đoạn. Không biết. Lăng tiên lắc đầu, suy nghĩ một chút nói. Duy nhất có thể nói tựu là đề phòng vực ngoại thiên ma, lần này, vực ngoại thiên ma rất có thể tham chiến. Nghe vậy, lão nhân đồng tử lỗ co rụt lại, sau nửa ngày đều không nói gì. Đối với hắn loại này ngồi ở vị trí cao, biết được không ít bí ẩn người mà nói, vực ngoại thiên ma tựu là kinh khủng đại danh từ, tiếp xúc liền cường đại như hắn, cũng có vài phần sợ hãi. Nói đến thế thôi, chuẩn bị sớm đi. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng. Như tất yếu, ta sẽ hơi tận sức mọn. thoại âm rơi xuống, hắn biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá trình không đến trong chốc lát, quả nhiên là tiêu sái như gió. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1644. Yêu Thạch Lâm. Chương 1644. Yêu Thạch Lâm. Huyền Vũ Đại Lục tồn tại không ít cấm địa, cũng tồn tại không ít bảo địa. Yêu Thạch Lâm liền là một người trong số đó. Danh như ý nghĩa, nơi đây do núi đá tạo thành, giống như mê cung, giống như rắc rối phức tạp, sở dĩ thêm một cái đằng trước yêu chữ, là vì nơi đây dị thường yêu tà. Nơi này núi đá chắc chắn vô cùng, mặc dù là để thất cảnh đại năng toàn lực một kích cũng vô pháp đem phá hủy. Trừ lần đó ra, núi đá còn có thần kỳ chi năng, có thể phun nước, có thể phun lửa. Tóm lại một câu, nơi đây núi đá giống như là thành tinh, giống như thập phần rủ dị. Mà chính là bởi vì yêu thạch lâm đặc thù, nơi đây đã thành trong mắt thế nhân tốt nhất đất thực tập, không ít tu sĩ nhao nhao tới đây khổ tu. Giờ phút này, một cái nam tử mặc áo trắng, liền đi tới yêu thạch lâm. Hắn thanh tú tuấn giật, tiêu sái bất phàm, giống như là trích tiên siêu phàm thoát tục. Tại hắn đầu vai, một cái thuần trắng con mèo nhỏ híp hai mắt thân mật dùng cái đuôi cuốn lấy cổ của hắn, lười biếng ngây thơ. Đúng là lăng tiên cùng bất tử miêu. Ly khai thái sơ thánh địa về sau, hắn liền tiến vào rồi cửu tiên đồ cùng mấy vị tiên nhân dối ránh hàn huyên một hồi. Chạy, liền đem gửi nuôi tại bình loạn đại đế cái kia là bất tử mèo dẫn theo ra. Cho phép lâu không thấy, bất tử miêu đã phát triển đã đến đệ ngũ cảnh, bất tử ấm cũng ngưng tụ ra năm đạo. Điều này làm cho lăng tiên có chút kinh ngạc, không phải bởi vì bất tử miêu lớn lên rất nhanh, mà là bởi vì năm đạo bất tử ấm. Không phải mỗi một con bất tử miêu đều có thể đột phá một cảnh giới, ngưng tụ ra một đạo bất tử ấm đấy. Chỉ có huyết dịch tinh khiết không rảnh mới có thể làm đến. Ý vị này, bất tử miêu huyết mạch rất nghịch thiên, cho dù không phải thuần huyết, cũng không khác nhau lắm rồi. Cho nên, lăng tiên thật cao hứng, liên tiếp luyện chế ra tốt mấy lô thần đan, đem làm đường đậu tử đồng dạng đút cho bất tử miêu. May mắn, hắn gần đây đột lai đột vãng, bằng không thì bị người chứng kiến hắn như thế phá sản, đoán chừng phải tức đến nhà máu. Đây chính là thần dược luyện chế đan dược A, mỗi một viên đều giá trị liên thành, cứ như vậy tùy ý đút cho bất tử miêu, cái này cũng quá xa xỉ, quá phá của. Bất quá, lăng tiên bại lên, trong mắt hắn thứ này cùng đường đậu tử không có khác biệt gì. Về sau, hắn liền dẫn bất tử miêu đi dong binh công hội, sẽ có người cung cấp thần dược manh mối sửa sang lại một lần. Nghe xong liền không đáng tin cậy bài trừ. Về đã được đến 4 loại thần dược manh mối cũng bài trừ, cuối cùng còn lại 10 cái thoạt nhìn thật đáng tin manh mối. Yêu Thạch Lâm chính là một điều cuối cùng manh mối. 9 vị trí đầu hắn đã chứng minh là đúng đã qua, đều là giả, bởi vậy, hắn đi tới Yêu Thạch Lâm. Kỳ dị địa phương. Cảm thụ được Yêu Thạch Lâm kỳ dị chấn động, lăng tiên cười nhẹ một tiếng, có vài phần chờ mong. Mặc dù hắn biết rõ hy vọng xa vời, nhưng đây là người cuối cùng đầu mối, khó tránh khỏi sẽ có vài phần chờ mong. Cái tuyến kia tác nói đạo linh quả ngay tại Yêu Thạch Lâm, từ nay về sau thuốc sinh ra đời điều kiện đến xem, ngược lại là thật đáng tin đấy. Lăng tiên tự lẩm bẩm. Đạo linh quả là hắn muốn tìm thất chủng thần dược dơ sáu một trong thuộc về bán thuốc bán linh tộc, chỉ có tại núi đá thành tinh chi địa. Mới có đáng có thể thai nghén mà thành. Từ hướng này đến xem kỳ gì Yêu Thạch Lâm, không thể nghi ngờ là Huyền Vũ Đại Lục có khả năng nhất sinh ra đời quả này địa phương. Chỉ mong việc này có thể có thu hoạch, nếu là liền nơi đây đều không có đạo linh quả lời nói cái này chủng thần thuốc, hơn phân nửa sẽ không hy vọng đã tìm được. Lăng tiên khe khẽ thở dài, rơi vào thạch trong rừng ý định dùng thần hồn càn quét. Bất quá! Còn chưa chờ hắn phóng xuất ra thần hồn chi lực, liền bị rủ gì công kích. Một cây màu xanh cây mây đột nhiên đánh úp lại, thế đại lực trầm, liền hư không đều bị quất nát. Lập tức, Bất Tử Miêu lông tơ dựng thẳng lên, sợ tới mức vội vàng co đến Lăng Tiên sau lưng, móng vuốt nhỏ chăm chú nắm lấy góc áo của hắn. Một cây cây mây bỏ đi rồi, còn sao? Lăng Tiên im lặng, hai ngón khép lại như kiếm, đem cây mây đơn giản chặt đứt. Bất quá, cắt thành hai khúc cây mây chợt biến thành bốn cái, tờ răng vũ trảo hướng phía Lăng Tiên đánh tới. Có ý tứ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, toái thành bột ngươi, như thế nào trọng sinh? Lăng Tiên lông mày nhíu lại, áo trắng ít vũ, đạo đạo kiếm khí gào thét xuất hiện, đem cây mây triệt để nát bấy. Lúc này đây, cây mây cũng không có trọng sinh, bất quá, đã có đếm không hết cây mây, từ hư không trong tuôn ra ra. Giống như là đáy biển cự yêu múa may cuồng loạn, mỗi một cái cây mây đều hung mạnh như cọp, không chỉ có đem hư không quất nát, cũng làm cho chung quanh tu sĩ chịu biến sắc. Thật là cường đại một núi đá, người này phải xui xẻo. Đúng vậy a, xem uy thế này đoán chừng phải có đệ lục cảnh đỉnh phong đi. Mạnh mẽ như vậy núi đá, lại có thể biết công kích bên ngoài, người này cũng là đủ xui xẻo đấy. Mọi người nhao nhao mở miệng có kinh ngạc, cũng có nhìn có chút hả hê. Yêu Thạch Lâm là một rất kỳ diệu địa phương, mỗi một cái ngọn núi đều có năng lực kỳ dị. Chỗ càng sâu, đỉnh núi uy lực càng mạnh. Bình thường mà nói bên ngoài ngọn núi tối đa cũng liền tương đương tại đệ ngũ cảnh, mà giờ khắc này lại xuất hiện đệ lục cảnh đỉnh phong công kích. Chuyện này chỉ có thể nói Lăng Tiên vận khí không tốt. Bất quá chuyện này với hắn cấu bất thành uy hiếp. Khu khu đệ lục cảnh đỉnh phong mà thôi, mặc dù là không đột phá trước khi, Lăng Tiên cũng có thể đơn giản giải quyết. Ngay sau đó, hắn tâm niệm vừa động, hỏa đạo chân ý tràn ngập. Lập tức cây mây phi tốc rút lui, mặc cho ai đều cảm thụ được, nó là tại sợ hãi. Đáng tiếc, cho dù nó quá nhanh cũng vô pháp thoát đi hỏa đạo chân ý vây quanh, lập tức bị thiêu hủy một đám hai sạch. Điều này làm cho mọi người đồng tử co rụt lại, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt đã không còn nhìn có chút hả hê, có chỉ là kính sợ. Cây mây rõ ràng có đệ lục cảnh đỉnh đỉnh uy lực, nhưng mà lại bị hắn đơn giản đốt cháy, cái này đủ để chứng minh hắn mạnh mẽ đến mức nào. Ít nhất tại những phổ biến này tại đệ ngũ cảnh tu sĩ trong mắt, hắn giống như thiên thần giống như cường đại. Chỗ thần kỳ, vậy mà có thể vi phạm ngũ hành quy tắc. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, rõ ràng là núi đá, cho dù thành tinh cũng chỉ có thể đồng dụng thổ thuộc tính công kích, đây là luật thép. Nhưng mà núi đá lại như là cây cối giống như sử dụng dùng cây mây công kích, cái này rõ ràng cho thấy vi phạm với ngũ hành quy tắc. Có ý tứ a. Lăng Tiên đã đến hào hứng, hắn rất muốn biết đến cùng là nguyên nhân gì lại để cho nơi đây bỏ qua ngũ hành quy tắc. Ngay sau đó, hắn cất bước hướng phía Thạch Lâm ở chỗ sâu trong đi đến, đồng thời dùng thần hồn bao phủ quanh thân, phòng bị đột nhiên tập kích. Trong chốc lát về sau, sát cơ hạ xuống lần nữa, lúc này đây đổi thành nước đạo công kích. Oanh! Ba con rồng nước hiện hiện, sôi trào mãnh liệt, rầm rộ, giống như là một vùng biển mênh mông biển cả đánh úp lại, khí thôn sơn hà. Bất quá, lại chấn nhiếp không nổi Lăng Tiên. Dòng nước tuy mạnh, nhưng chỉ là để lục cảnh đỉnh phong đối với hắn mà nói coi như không được cái gì. Cho nên, hắn tùy ý vung tay lên, ba con dòng nước liền biến mất rồi. Bất quá, công kích lại không có đình chỉ, mênh mông biển lớn hiện hiện, khí thôn cửu thiên thập địa. Đây là buộc ta nổ nát ngọn nguồn sao? Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, thần hồn một quét, đã tập trung vào phát ra công kích ngọn núi. Rồi sau đó, ngọn sơn phong này liền đã nứt ra. Lập tức, mênh mông biển lớn tiêu tán, ngọn núi lạnh run, rõ ràng cho thấy sợ hãi. Mà về sau, không thể tưởng tượng nổi một màn hiện lên. Chỉ thấy ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như là dài chân, như một làn khói không còn hình bóng. Chửi thề một tiếng thật thành tinh. Lăng Tiên trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc ngoài cũng càng phát ra hiếu kỳ. Hắn xác định những núi đá này cũng không hóa thành linh tộc, nhưng mà rõ ràng đã có linh trí. Có linh trí lại có thể vi phạm ngũ hành quy tắc, đến cùng là nguyên nhân gì? Lăng Tiên hào hứng dạt dào, muốn thăm dò nơi đây. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1645. Cuồng Bạo. Chương 1645. Cuồng Bạo. Yêu Thạch Lâm trải rộng ngọn núi, có chiều cao thấp, lớn có nhỏ có, giống như là mê cung rắc rối phức tạp. Những ngọn núi này đều không ngoại lệ, đều đã đản sinh ra linh trí, cũng đều có đủ năng lực đặc thù. Bởi vậy, Lăng Tiên một đường đi tới, gặp không ít công kích. Bất quá, khi hắn đem một cái ngọn núi rung ra khe hở về sau, liền thanh tịnh không ít. Vô luận là vượt gì ngọn núi hay là trong rừng tu sĩ, đều sinh lòng sợ hãi, căn bản không dám có ý đồ với hắn. Phải biết, Yêu Thạch Lâm ngọn núi ngoại trừ có đủ năng lực đặc thù bên ngoài, bản thân càng là kiên vững chắc phi thường. Mặc dù là đệ thất cảnh đại năng một kích toàn lực, cũng chưa chắc có thể đem nổ nát. Nhưng mà, Lăng Tiên lại có thể đem dung ra khe hở, cái này đủ để chứng minh. Hắn kém nhất cũng có được để thất cảnh thực lực. Kể từ đó, ai có thể không kính nể. Tối thiểu nhất tại Yêu Thạch Lâm chính giữa cái phạm vi này, hắn chính là như là thần tiên tồn tại. Cho nên, không người nào dám đến khiêu khích, bơ chín tê, dơ, hơ, cũng không có ngọn núi tiếp tục công kích. Bất quá, đương Lăng Tiên đi vào Yêu Thạch Lâm ở chỗ sâu trong lúc, lập tức bị hung mãnh thế công. Một đám ngọn lửa nhảy lên ra, lập tức hóa thành biển lửa, rất có loại phần thiên trừ hải xu thế. Gió lớn thổi ào ào, di thiên khắp đấy, sắc bén như khai mở thiên thần kiếm, liền hư không đều vỡ vụn. Đại địa sụp đổ, phóng xuất ra vô cùng hấp lực, như lỗ đen giống như có thôn thiên nạp địa oai. Ba loại công kích cường thế đánh úp lại, mỗi một đạo đều có để thất cảnh uy thế, mặc dù là mạnh như Lăng Tiên cũng có vài phần động dung. Bất quá, hắn cũng không có sợ hãi. Đối mặt ba loại cường hoành công kích, hắn vung tay áo một cái, lửa đạo chân ý tràn ngập, phá xà thiên biển lửa. Sơn Hà đỉnh lạc, thần quang thông thiên, đã chấn áp hung mãnh cuồng phong. Một quyền hám địa, vô cùng uy thế chấn áp thập phương, đem hấp lực rách nát sạch sẽ. Lập tức, tam tiếng kêu thảm thiết truyền đến trái lại Lăng Tiên, nhưng lại ngạo nghễ đứng thẳng, bất động như núi. Điều này làm cho Bất Tử Miêu mắt to lộ ra tinh tinh, sợ hãi cảm xúc hễ quét là sạch, kiêu ngạo dương lên cái đầu nhỏ. Ngươi tiểu gia hỏa này đi theo đại đế bên người, như thế nào vẫn là như vậy nhát gan. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, cảm thấy Bất Tử Miêu cũng liền có thể làm một cái manh manh sủng vật rồi, trông cậy vào nó thành vì mình trợ lực quả thực tựu là nói chuyện hoang đường viển vông a. Mà ngay tại hắn bật cười sắp công kích lại lần nữa đánh úp lại. Một đạo kiếm khí chiếu sáng thiên vũ, canh kim chi khí tràn ngập, giống như trong truyền thuyết Chu Tiên Thần Kiếm có khai thiên liệt địa oai. Như vậy uy thế, mặc dù là mạnh như Lăng Tiên cũng phải động dung. Cùng lúc đó, một tòa núi nhỏ từ trên 9 tầng trời ầm ầm rơi xuống, liền hư không đều không chịu nổi loại này cự lực, bị ép tới từng khúc văng tung tóe. Có chút ý nghĩa. Lăng Tiên tinh thần tỉnh táo, mắt sáng như sao thời gian lập lòe, Chu Tuyệt kiếm phát ra ánh sáng chói lọi, cường thế đối chiến kiếm khí. Cùng một thời gian, hắn giơ tay phải lên, dùng còn trong trắng thân thể chi lực đón nhận núi nhỏ. Oành! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, canh kim kiếm khí cùng Chu Tuyệt kiếm song song chôn vùi, Lăng Tiên thì là một tay nâng núi nhỏ. Mặc dù hắn dưới chân đại địa đã rạn nứt, nhưng hắn vẫn mặt không đỏ, hơi thở không gấp, phảng phất hắn nâng không phải một ngọn núi, mà là từ từ thanh gió. Một màn này lại để cho nơi đây tu sĩ chịu biến sắc, nhao nhao hít vào một hơi. Thật là đáng sợ thân thể chi lực. Cho dù không tới để thất cảnh cũng khác không xa. Không thể hiểu được, Huyền Vũ Đại Lục còn có cường hãn như vậy thân thể. Người này rốt cuộc là tu luyện thế nào? Có lẽ là thế lực nào người chỗ đó, nhưng cũng là một đám thân thể vô song biến thái. Phải là, ngoại trừ cái kia cái thế lực còn có thế lực kia có thể nuôi dưỡng được biến thái như vậy nhục thân. Nơi đây tu sĩ nghị luận ầm ĩ, cảm khái Lăng Tiên thân thể cường đại. Tuy nhiên bọn hắn cũng đều là đệ thất cảnh cường giả, vốn lấy thân thể đến luận, so Lăng Tiên kém cách xa vạn dặm. Cho nên, mọi người kinh dị theo bản năng đem Lăng Tiên trở thành cái kia chuyên tu thân thể thế lực người. Bởi vì là khi bọn hắn nghĩ đến biến thái như vậy thân thể không thể nào là chính mình tu thành, nhất định được có thế lực bồi dưỡng. Mà phóng nhãn toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục, ngoại trừ cái kia thế lực, không. Nữa thế lực kia có năng lực này rồi. Thật tình không biết, Lăng Tiên có thể có thành tựu này, hoàn toàn là cá nhân hắn cố gắng. Cái kia cái thế lực. Xem ra, này đây thân thể lấy xưng A. Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng ngời, âm thầm ghi nhớ. Thân thể, là hắn tu hành trọng yếu nhất. Tự nhiên là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có khả năng tăng lên cơ hội. Bất quá dưới mắt, vẫn phải là trước giải quyết trước mắt cái phiền toái này. Ngươi còn không trấn áp được ta, đổi lại lợi hại hơn đi. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên ngưng lực lượng toàn thân tại tay phải, đem núi nhỏ văng ra ngoài. Điều này làm cho phía trước ngọn núi hồn bất phụ thể nhao nhao lui tránh. Núi nhỏ bản liền rất nặng. Lại thêm bên trên Lăng Tiên sức lực lớn, ai dám thừa nhận. Cho nên, sở có đỉnh núi nhao nhao lui tránh, đảm nhiệm núi nhỏ xẹp qua giữa không trung, rơi ầm ầm trên mặt đất. Đại địa giãn nứt, tiểu núi cũng theo đó vỡ ra, rồi sau đó liền như một làn khói không còn hình bóng. Nó tuy nhiên linh trí không cao, nhưng là được chia ra mạnh yếu, Lăng Tiên rõ ràng cũng không phải là nó có thể chống lại, không chạy chẳng lẽ chờ chết à. Có ý tứ. Lăng Tiên bật cười lắc đầu tiếp tục hướng phía trước đi đến. Bất quá, lại bị một vị lão nhân tóc trắng gọi lại. Đạo hữu xin chờ một chút. Lão nhân mở miệng, nói. Yêu thạch lâm ở chỗ sâu trong rất nguy hiểm, có thể không đi tốt nhất đừng đi. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, có thể hay không tường nói tỉ mỉ nói. Lăng Tiên hỏi. Ta cũng không biết. Chỉ biết là ở chỗ sâu trong cực kỳ nguy hiểm, rất có thể tồn tại đệ bát cảnh ngọn núi. Lão nhân lắc đầu. Đệ bát cảnh. Lăng Tiên mày nhăn lại cũng không có bỏ đi trước ý niệm trong đầu. Hắn tới đây là vì đạo linh quả, nếu không phải toàn bộ dò xét một lần, sao có thể cam tâm. Ngay sau đó, hắn hướng phía lão nhân chắp tay một cái, coi như là gửi tới lời cảm ơn. Rồi sau đó liền bước nhanh chân ngẩng đầu về phía trước. Cũng có lẽ là bởi vì hắn đánh bại ngọn núi nhỏ kia chấn động ở chung quanh ngọn núi, bởi vậy hắn cũng không có tao ngộ công kích. Bất quá trong chốc lát về sau, hắn lại gặp phải như cuồng phong bạo vũ thế công. Ầm ầm. Núi ngọn núi di động đem Lăng Tiên vây vào giữa, rồi sau đó liền vào đi không ngừng không nghỉ công kích. Từng đạo công kích chấn động bát hoang, mà lấy Lăng Tiên thực lực cũng có vài phần chống đỡ không được. Bất quá, hắn lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ngọn núi cuồng bạo, rất rõ ràng là bởi vì hắn chạm đến, hoặc là sắp chạm đến chúng không thể tha thứ đông tây. Nói cách khác, phía trước phải có vật hắn muốn, cho dù không phải đạo linh quả, cũng cùng ngọn núi sinh ra đời linh trí, vi phạm ngũ hành quy tắc có chỗ liên hệ. Xem ra đây cũng là cửa ải cuối cùng rồi, trấn áp cuồng bạo ngọn núi, ta liền có thể biết được nơi đây bí mật. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, bất hủ thần quang thông thiên triệt địa, hóa thành vô địch dấu huyền, nghênh chiến dãy núi. Sầm sầm sầm. Ngọn núi cuồng bạo, khủng bố tuyệt luôn, tùy ý một đạo công kích đều chấn đắc bát phương run rẩy. Điều này làm cho yêu thạch lâm bên trong tu sĩ đầu đầy sương mù, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bất quá, mặc dù là để thất cảnh tu sĩ, cũng không dám đến đây dò xét. Yêu thạch lâm là thực tập bảo địa, nhưng ở chỗ sâu trong, nhưng lại phải chết cấm địa, không phải ai có Lăng Tiên lá gan lớn như vậy. Sát! Lăng Tiên gào to, tay niết vô địch dấu quyền, như một vô địch chiến tiên chèn ép nuốt bát hoang. Mặc cho ngọn núi thế công như thế nào hung mãnh cũng ngăn không được hắn vô song đế quyền đều bị chấn đắc xuất hiện khe hở. Nếu không có Lăng Tiên lưu lại tay trong đó vài tòa nhược một chút ngọn núi, sớm đã bị chấn động thành bụi phấn rồi. Bất quá, thì không có một cái ngọn núi đào tẩu. Tận quản chúng nó không lộ vẻ gì, nhưng hành động lại để lộ ra bốn chữ. Cận kề cái chết không lùi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1646. Héo rũ. Chương 1646. Héo rũ. Yêu thạch lâm ở bên trong, ngọn núi bạo động, tuy bị lăng tiên chấn đắc mặt ngoài rạn nứt, nhưng mà toát ra thể sống chết không lùi quyết ý. Cùng lúc, thế công cũng càng phát ra mãnh liệt, thật như mưa to gió lớn, hung mãnh dị thường. Bất quá, lăng tiên không chỉ có không có bối rối, ngược lại là càng phát ra vui sướng. Ngọn núi càng là chết chiến, liền ý nghĩa chúng bảo vệ thứ đồ vật càng là trọng yếu. Rất có thể tựu là ngọn núi có được thần năng, vi phạm ngũ hành quy tắc bí mật. Cho nên, lăng tiên ra tay càng thêm hung mãnh, chấn đắc bát hoang run rẩy, dãy núi chập chờn. Bất quá, hắn cũng không có hạ tử thủ, ngọn núi đã đàn sinh ra linh trí, cùng hắn cũng không có thù hận, không cần phải trắng trợn giết chóc. Lùi cho ta khai mở. Lăng tiên gào to. Hai tay huy động, đại đạo chi khí tràn ngập, cường thế nghênh chiến dãy núi. Nương theo lấy một tiếng nổ, dãy núi bị đánh liên tiếp lui về phía sau, khó có thể chống lại. Đến cuối cùng, liền vòng vây đều duy trì không thể. Lăng tiên quá mức cường thế, đúng như chiến tiên hạ giới, dũng mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Bất quá, dãy núi lại thề sống chết không lùi, mặc dù đã là đầy người khe hở. Vẫn là nửa phần không lùi. Điều này làm cho lăng tiên mắt tỏa lãnh điện uống nói. Bọn ngươi nếu không phải lui đừng trách ta đại khai sát giới. Nghe vậy, không người trả lời, dãy núi thế công càng thêm mãnh liệt, dùng hành động cho thấy tâm trí. Khó chơi. Lăng tiên nhíu mày, khởi tay trận văn hiển hiện, hóa thành nhốt thần trận, lập tức liền đã trấn áp một cái ngọn núi. Ngay sau đó, càng nhiều nữa ngọn núi bị hắn phong ấn, khốn tại nguyên chỗ nhúc nhích không được. Bất quá, yêu thạch lâm ngọn núi thật sự là nhiều lắm, gọi là vô cùng vô tận, vô số kể. Chúng tre già măng mọc, mặc dù đánh không lại lăng tiên, nhưng lại chưa từng có từ trước đến nay, đem sinh tử không để ý. Điều này làm cho lăng tiên cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn tuy nhiên không sợ chiến thuật biển người, nhưng ở không muốn chạm giết tình huống của bọn nó xuống, chỉ có thể hái lấy phong ấm. Có thể nơi đây ngọn núi thật sự là nhiều lắm, hắn cho dù kiệt lực mà chết, cũng vô pháp đều phong ấm. Âm ấm. Ngọn núi cuồng bạo che già măng mọc, mang lấy không chết không thôi quyết ý thề phải đem lăng tiên đánh lui. Chỉ tiếc. Chúng mặc dù vô cùng vô tận, nhưng chiến lực cũng không cao, thủ đoạn cũng so sánh chỉ một. Tiếp xúc chính là trong đó để thất cảnh ngọn núi đối với lăng tiên cũng cấu bất thành uy hiếp. Như vậy đánh tiếp không phải biện pháp, tất phải duy nhất một lần giải quyết. Lăng tiên nhíu mày, chu thiên thất biến vần quanh kỳ thân, ánh sáng cửu thiên, khí thôn sơn hà. Mặc cho ngọn núi hung mãnh vô tận cũng khó có thể cận thân, bị chấn đắc không ngừng rạn nứt, chật vật rút lui. Đây là hắn tận lực lưu thủ dưới tình huống, bằng không thì đã sớm bị chấn bể. Dừng tay đi, lại để cho hắn tới. Sâu kín tiếng thở dài truyền đến, lại để cho bầy sơn đốn lúc dừng tay. Lăng tiên cũng tản đi khí thế, nhìn thạch lâm ở chỗ sâu trong, mắt sáng như sao trong lóe ra vẻ kinh dị. Thần hồn của hắn đã đến thứ bảy cảnh, tại hắn toàn lực phóng thích dưới tình huống trong vòng phương viên trăm dặm, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, cũng đừng nghĩ giấu riêng được cảm giác của hắn. Nhưng mà, hắn lại không cảm giác được người nói chuyện khí tức, đây chỉ có hai loại khả năng. Một là người nói chuyện vận dụng đặc thù pháp môn, hai là thực lực, vượt xa lăng tiên. Người phía trước vẫn còn tốt nói, nếu là thứ hai. Vậy liền phiền toái. Lui ra đi để cho ta cùng người này nói chuyện. Tiếng thở dài lại lần nữa truyền đến. Dãy núi mặc dù lòng có không muốn. Nhưng cũng không dám vi phạm. Ngoan ngoãn nhường ra một con đường. Thấy thế. Lăng tiên bước nhanh chân ngẩng đầu về phía trước. Điều này làm cho Bất Tử Miêu nhẹ nhàng kêu hai tiếng, thịt đô đô móng vuốt nhỏ nắm lấy quần áo của hắn, không muốn làm cho hắn đi vào. Không sao. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chưa từng dừng bước lại. Một là hắn phải tiến vào rừng rậm, thứ hai là nhận thức định người nói chuyện uy hiếp không được chính mình. Có lẽ, người nói chuyện tu vi vượt xa quá hắn, nhưng nếu là có thể ra tay, đã sớm động thủ với hắn rồi, không cần phải lại để cho hắn đi vào. Cho nên, Lăng Tiên thong dong cất bước cuối cùng nhất, gặp được một tòa dị thường hùng vĩ ngọn núi. Nó đứng ngạo nghễ trên mặt đất, cao ngất hùng vĩ, đại khí rộng lớn tựu như cùng trong núi đế hoàng, khinh thường dãy núi. Mà khí thế của nó càng là như vực sâu biển lớn, mặc dù là Lăng Tiên ở trước mặt điều tra cũng không dò ra hư thật. Bất quá hắn có thể xác định hai điểm, một tu vi của nó viễn siêu chính mình, hai là nó bị thương rất nghiêm trọng, thế cho nên nó không cách nào động thủ. Đúng đấy, ngươi muốn ta tiến đến một hồi sao? Lăng Tiên hỏi, thần hồn tinh tế dò xét bốn phía, cũng không phát hiện đặc thù khí tức. Đúng vậy, ta chính là này địa chi vương. Cự Sơn mở miệng, nói. Nhân loại, ta không muốn gây chiến, ngươi thối lui đi. Mục đích không đạt, không thể lui. Lăng Tiên lắc đầu. Nói rõ của ngươi ý đồ đến, nếu là có thể, ta không ngại lùi một bước. Cự Sơn than nhẹ. Ta muốn đạo linh quả. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng, mắt sáng như sao trong ẩn hàm chờ mong. Quả nhiên là vì thánh quả mà đến. Cự Sơn khe khẽ thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt lộ ra tinh quang, chờ mong chuyển thành lửa nóng. Hắn cũng không xác định yêu linh núi có tồn tại hay không đạo linh quả, không quá lớn núi lời mà nói. Rõ ràng nói cho hắn biết, này sự tồn tại lấy đạo linh quả. Nhân loại, ngươi rất may mắn, cũng rất không may. Nếu là đổi lại 3 năm trước khi, ta sẽ không chút lưu tình địa tướng ngươi oanh ra đi, thậm chí là đưa ngươi đuổi giết. Nhưng là bây giờ, ta nguyện ý đem thánh quả tặng cho ngươi. Cự Sơn thở dài, ngoại trừ bất đắc dĩ, cũng toát ra vài phần đau thương. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, nói. Đạo linh quả xảy ra vấn đề. Đúng vậy, 1000 năm trước, yêu thạch lâm không có tiếng tăm gì, cũng không có bị mang theo yêu chữ, chỉ là bình thường nhất thạch lâm. Là thánh quả xuất hiện, mới khiến cho nơi đây ngọn núi sinh ra linh trí, đã có được thần năng. Ngay tại lúc tam năm trước, thánh quả lại khô héo, ta nghĩ hết tất cả biện pháp, thậm chí là đem tinh nguyên quá độ cho nó, cũng không làm nên chuyện gì. Cự Sơn thở dài, mặc cho ai đều nghe đi ra nó bi thương cùng bất lực. Nói cách khác, bây giờ đạo linh quả đã bị chết. Lăng Tiên cau mày, tuyệt đối không ngờ rằng lại sẽ là cái này kết quả. Đúng vậy, cho nên ta suy yếu như vậy cũng là bởi vì không ngừng hướng thánh quả chuyển vận tinh nguyên, đáng là 3 năm rồi thánh quả một điểm khởi sắc cũng không có. Cự Sơn mở miệng, lưu lộ ra sâu đậm mệt mỏi. Khó trách ngươi nguyện ý đem giao nó cho ta, đáng là đã chết đích đạo linh quả, muốn tới thì có ít lời gì. Lăng Tiên cười khổ. Có lẽ vô dụng, có lẽ chỉ có dùng. Trở ngại hạn chế, ta không cách nào ly khai yêu thạch lâm, nhưng ngươi nhưng có thể. Có lẽ, ngươi có thể tìm tới lại để cho thánh quả sống lại phương pháp. Cự Sơn trầm giọng mở miệng, ẩn hàm chờ mong. Tại trong mắt người khác, đạo linh quả là vật chết, không khả năng sẽ có cảm tình. Nhưng đối với những thứ này núi đá mà nói, đạo linh quả chính là cha mẹ. Không có nó, chúng không có khả năng có được linh trí. Đã minh bạch, tương đạo linh quả cho đi. Lăng Tiên than nhẹ, mặc kệ đạo linh quả phải chăng héo rũ, đây đều là một phần hy vọng, hắn nhất định phải mang đi. Hy vọng, ngươi có thể tìm tới khiến nó phục sinh biện pháp. Cự Sơn mở miệng cuối cùng vỡ ra, lộ ra một quả ảm đạm không ánh sáng, nhăn nhăn nhúm nhúm trái cây. Nó không hề sinh cơ, thậm chí là không có hơi nước, hiển nhiên đã là triệt để héo rũ. Điều này làm cho Lăng Tiên mục lộ kinh dị, bởi vì lược nhận thức bách thảo đan tâm cấp ra quả này tin tức. Đạo linh quả, đáng làm phép núi đá cỏ cây. Giao phó năng lực kỳ dị, là bất tử tiên dược chi thiên hạ đệ nhất thần dược. Một câu nói đơn giản đã đầy đủ nói rõ quả này nghịch thiên, tự nhiên là lại để cho Lăng Tiên có chút kinh dị. Đồng thời, hắn cũng khổ cười không thôi, không biết là nên vui hay nên buồn. Đạt được thánh quả, vốn là vui sướng sự tình, không biết làm sao đã héo rũ, đạt được cũng không dùng được. Bất quá, cái này cuối cùng là một phần hy vọng. Bơ, nơ, lơ, chín ú. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1647. Quá yếu. Chương 1647. Quá yếu. Yêu Thạch Lâm ở bên trong, Lăng Tiên hướng phía Cử Sơn chắp tay một cái, nói. Mặc dù đã héo rũ, nhưng ta vẫn là muốn nói tiếng cảm ơn tạ. Nên, phải hỏi tạ là người hẳn là ta. Thánh quả lưu ở nơi đây, vĩnh viễn cũng sơ, không khả năng có cơ hội sống lại, chỉ có ly khai, mới có sinh cơ. Cho dù nó chỉ là vật chết, nhưng ta không muốn nhìn thấy nó héo rũ, cho nên ta đưa nó giao cho ngươi. Cử Sơn than nhẹ, nói. Không cầu đem ngươi nó trả trở về, chỉ cầu ngươi lại để cho nó tái hiện sinh cơ. Về sau, ngươi nguyện ý xử lý như thế nào thánh quả, sẽ là của ngươi chuyện. Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, minh bạch Cử Sơn đối với thánh quả có một loại đặc thù tình cảm. Hắn suy nghĩ một chút nói. Nếu ta có thể làm cho nó tái hiện sinh cơ, ta sẽ đem một nửa trả trở về. Nếu chỉ có vậy, vậy quá tốt rồi. Cử Sơn toát ra vui mừng, trầm ngâm một chút nói. Thánh quả cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, muốn khiến nó khôi phục như lúc ban đầu, không phải bổ sung sinh mệnh lực có thể đấy. Vậy phải làm sao? Lăng Tiên nhíu mày. Hắn vốn là còn đánh tính toán tìm kiếm sinh mệnh chi thủy một loại thần vật, hiện tại xem ra chỉ là phí công. Ta cũng không biết, chỉ có thể suy đoán ra phương hướng phòng định. Cử Sơn than nhẹ, nói. Nghĩ đến chỉ có tại tập hợp sự thanh tú của đất trời bảo địa, mới có thể để cho thánh quả lại hiện ra sinh cơ. Phần trăm. Bảo địa sao? Ta nhớ ý, bất kể như thế nào, ta đều sẽ hết sức. Lăng Tiên chỉnh trọng gật đầu, tuy nhiên tinh tường có thể để đạo linh quả lại hiện ra bảo vật đấy, nhất định là trên đời khó tìm. Nhưng cái này cuối cùng là một cái phương hướng, một phần hy vọng. Chỉ mong, ngươi có thể để cho thánh quả tái hiện sinh cơ, mà lại tuân thủ lời hứa. Cử Sơn trầm giọng nói. Yên tâm đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chắp tay nói. Cáo từ. Nói xong. Hắn mở rộng bước chân đường cũ trở về. Trên đường đi, sở có đỉnh núi đều tự sử dụng lui tránh, chưa từng cản trở. Bất quá, hắn đem làm đi tới trên đường lúc, lại bị nơi đây tu sĩ chặn lại. Mới vừa ngọn núi bạo động, là ngươi đưa tới đi. Một người đàn ông trung niên mở miệng, trong hai tròng mắt ẩn hiện tham lam. Là thì như thế nào? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc. Nghe qua Yêu Thạch Lâm ở chỗ sâu trong chất chứa bảo vật, nghĩ đến, ngươi việc này chắc chắn thu hoạch. Nam tử trung niên ánh mắt lập lòe, nói. Giao ra đây đi, bằng không thì Yêu Thạch Lâm liền sẽ trở thành của ngươi mai cốt chi địa. Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn chôn cất vào ta. Lăng Tiên nở nụ cười, nhìn lướt qua vây quanh mình 4-5 người, tự đáy lòng cảm thấy buồn cười. Mấy người tuy nhiên đều là đệ thất cảnh tu sĩ, nhưng chỉ là sơ kỳ đối với cùng giai vô địch hắn mà nói, mấy người này liền lại để cho hắn hoạt động gân cốt tư cách đều không có. Trấn áp ngươi, dư xài. Trong năm nam tử hai mắt nheo lại, hàn mang bắn ra. Còn lại 4 người cũng sát cơ lộ ra, riêng phần mình trấn thủ một cái phương hướng, đem Lăng Tiên vây vào giữa. Ta khuyên ngươi một câu. Hiện tại thối lui còn kịp, như cố ý động thủ, các ngươi nhưng là sẽ cái chết. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, hai tay thả lỏng sau lưng, tông sư khí độ hiển thị rõ không bỏ sót. Ha ha, chê cười. Ngươi thật sự không tầm thường, đáng cuối cùng chỉ là một người, chúng ta 5 người cùng lên đơn giản là được đưa ngươi trấn áp. Nam tử trung niên để âm thanh cười to, mấy người khác cũng đều nở nụ cười. Trước thực lực tuyệt đối, số lượng chỉ là chê cười mà thôi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm mấy người liếc, nói: "Ta chẳng muốn cùng bọn ngươi nói nhảm, muốn chiến, vậy liền ra tay đi. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, tiểu tử, vì ngươi ngu xuẩn trả giá thật nhiều đi." Trung niên nam tử quát lạnh, đưa tay gió nổi mây phun, đạo ngân tràn ngập. Đã đến để thất cảnh, trong lúc phất tay đều sẽ có đạo ngân, có thể tăng cường chiến lực. Đây cũng là thật sao, cho dù lại nghịch thiên, để lục cảnh cũng khó có thể trấn áp để thất cảnh nguyên nhân. Đã có đạo ngân tăng thêm, mạnh cũng không phải là nhỏ tí tẹo, từng cái phương diện đều cường hãn vài phần. Bốn người khác cũng đều thả ra đạo ngân, nguyên một đám khí thôn sơn hà, thần uy ngập trời. Đối với cái này, Lăng Tiên nửa điểm động dung đều không có. Liền vô số cuồng bạo ngọn núi đều không làm gì được hắn cả, chính là năm đệ thất cảnh tu sĩ sơ kỳ, căn bản cũng không giá trị nhắc tới. Tiểu tử chết đi cho ta. Nam tử hét to, đánh ra kinh thi thần pháp, chèn ép chấn động bát phương, khủng bố tuyệt luôn. Không chịu nổi một kích, cút đi nhé. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, chiến thần kích diệu thế oanh ra, chỉ một kích liền đem nam tử chấn đắc khóe miệng chảy máu, chật vật bay ngược. Điều này làm cho mọi người vì thế mà chấn động, chấn áp nam tử không phải việc khó, nhưng một kích chấn áp liền có chút ít đáng sợ. Tối thiểu nhất có thể chứng minh, Lăng Tiên xa mạnh hơn xa nam tử, cả hai căn bản cũng không có đủ khả năng so sánh. Đáng chết, lên cho ta. Nam tử nghiến răng nghiến lợi, lòng tràn đầy khuất nhục. Ngay sau đó, hắn mi tâm sáng lên, vũ hồn chi năng bộc phát, lại để cho hắn giấu thân hình. Cùng lúc đó, bốn người khác cũng đều thả ra vũ hồn, đều là vương cấp, thần bí lại mạnh mẽ. Oanh! Mảnh không gian này sôi trào, ngũ đại vương cấp vũ hồn phát ra ánh sáng chói lọi, chèn ép có thể hám địa, thế có thể ngập trời. Bất quá, nhưng không cách nào lại để cho Lăng Tiên động dung. Không địch thần hoàng hoàng cấp vũ hồn, hắn đều không sợ, chính là mấy cái vương cấp vũ hồn, lại tính là cái gì. Mặc dù là nam tử tàng hình chi năng, trong mắt hắn cũng không chỗ nào che giấu. Cút ra đây cho ta. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên bộc phát ra vô lượng thần quang, lập tức chấn đắc nam tử ho ra đầy máu, hiện ra thân hình. Điều này làm cho quần hùng càng phát ra chấn động, nhất là nam tử càng là như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Thật là đáng sợ, đơn giản liền phát hiện tung tích của hắn, cái này cần là cỡ nào bén nhạy linh giác. Lập tức chấn đắc hắn ho ra đầy máu, lại phải là hạng gì thực lực cường đại. Quá yếu, liền để cho ta cảm giác hứng thú tư cách đều không có. Lăng Tiên thất vọng mà lắc lắc đầu, đưa tay kinh lôi nổi lên bốn phía, điện quang chạy, phóng xuất ra khả năng hủy thiên diệt địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy người bị phách được ra chóc thịt bong, toàn thân cháy đen. Cái này để cho bọn họ hận đến hàm răng không ngừng ngứa, cảm nhận được nồng nặc khuất nhục, bất quá càng nhiều nữa. Nhưng lại sợ hãi. Sự tình thực đã bày ở trước mặt, Lăng Tiên tuyệt đối là cùng giai vô địch yêu nghiệt, bọn hắn đừng nói là đối kháng, liền tương đề tình luận tư cách đều không có. Cho nên, mấy người đều sợ hãi theo ám hối hận, mình tại sao không có mắt như thế chọc tới một cách như vậy yêu nghiệt. Không chịu nổi một kích ác. Lăng Tiên than nhẹ, chẳng muốn cùng mấy người lãng phí thời gian, đưa tay ở giữa địa liệt sơn băng, đem mấy người hết thảy đánh bay. Ken két. Nương theo lấy rõ ràng nứt xương sinh, mấy người ho ra đầy máu, đã mất đi sức đánh một chân. Lăng Tiên cũng đã mất đi xuất thủ hứng thú, hắn nhàn nhạt lườm mấy người liếc, nói. Động thủ trước khi, trước nghĩ kỹ thực lực của mình, vĩnh viễn cũng đừng cao đánh giá chính mình. Nói xong, hắn chẳng muốn lãng phí thời gian nữa, cất bước hướng phía trước đi đến. Điều này làm cho mấy người đều khuất nhục tới cực điểm, nhưng mà không thể làm gì. Lăng Tiên cho bọn hắn đánh giá một điểm sai đều không có, đích đích xác xác là không chịu nổi một kích. Ly khai yêu thạch lâm về sau, Lăng Tiên cho Nguyệt Quang Dòng binh đoàn chi chủ phát đi tin tức, hỏi thăm tập hợp sự thanh tú của đất trời bảo địa. Hắn ở đây huyền vũ đại lục không biết người nào thực lực mạnh địa vị cao người chỉ có một, đó chính là Trung Linh Nguyệt. Vì vậy, hắn chỉ có thể tìm nàng tìm hiểu. Về sau, Lăng Tiên liền đi dong binh công hội, đem 1.000.000 linh thạch giao cho cái kia cung cấp yêu thạch lâm tin tức dong binh. Cái này, dong binh giới lại oanh động, về thần dược manh mối tăng vọt mấy chục lần. Lăng Tiên một vừa sửa sang lại manh mối, một bên kiên nhẫn chờ đợi. 7 ngày sau, Trung Linh Thắng phát tới hồi âm, nói cho hắn một chỗ tên. Lang Gia Động Thiên. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1648. Đánh lên Cực Lực Tông. Chương 1648. Đánh lên Cực Lực Tông. Lang Gia Động Thiên, Huyền Vũ Đại Lục 6 Đại Động Thiên một trong, cũng là Huyền Vũ Đại Lục nổi danh bảo địa một trong. Nơi đây không có bảo tàng, linh khí cũng không nồng đậm, nhưng mà ẩn chứa vô cùng vô tận đích đạo ngấn, thậm chí là cao cấp hơn đạo tắc. Cho nên, Lang Gia Động Thiên vừa xuất thế, liền bị định giá 6 Đại Động Thiên một trong, dẫn tới tất cả thế lực lớn nhau nhau ra tay tranh đoạt. Nhất cuối cùng, ai cũng không có được Lang Gia Động Thiên, tất cả thế lực lớn đã đạt thành một cái hiệp nghị cộng đồng chấp trường. Đây cũng là Trung Linh Nguyệt cho Lăng Tiên truyền tới tin tức, đọc xong sau, hắn lâm vào trầm ngâm bên trong. Không hề nghi ngờ, Lang Gia Động Thiên là một cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời bảo địa, bất kỳ người nào đều được động tâm. Quan trọng nhất là, Động Thiên chi trong tràn đầy đạo ngân, rất có đáng có thể tầm bổ đạo linh quả. Đi một chuyến đi tuy nhiên chưa chắc sẽ thành công, nhưng đây là trước mắt đầu mối duy nhất, tóm lại là phải thử một chút. Lăng Tiên trầm ngâm chốc lát, làm ra quyết định. Không đơn thuần là bởi vì đạo linh quả, cũng là bởi vì chấp trưởng Lang Gia Động Thiên một nhà trong đó thế lực, chính là cái kia cái dùng nhục thân lấy xưng thế lực. Hắn đã hướng Trung Linh Nguyệt hỏi thăm rõ ràng, cái kia cái thế lực tên là Cực Lực Tông, rất bình thường danh tự. Nhưng kỳ thật lực tuyệt đối là thủ khuất một ngón tay. Mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục, Cực Lực Tông đều là nhân vật hết sức đáng sợ, chính có rất ít người dám trêu. Hết cách rồi, Cực Lực Tông đều là một đám người điên, không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa tính tình nóng nảy, một lời không hợp liền động thủ. Cho nên, mặc dù là những nằm ở kia Huyền Vũ Đại Lục đỉnh kim tự tháp bàng, nhưng đại lục đơn giản cũng không dám trêu chọc Cực Lực Tông. Vừa là thân thể, hay là đạo linh quả, chuyến này, phải đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thần dực ngưng tụ, biến mất ở rồi tại chỗ. Trên đường đi gió êm sóng lặng, cũng không có gặp được có chuyện xảy ra, bất quá lại để cho hắn lo lắng là ma môn đã động thủ. Cho dù không có đại quy mô khơi mào chiến tranh, nhưng ma môn đã cao điệu hiện thế, cùng tất cả thế lực lớn đều có một chút ma sát nhỏ. Ý vị này, tương lai không lâu chiến tranh sẽ gặp bộc phát. Đến lúc đó, toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục đều muốn lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm thấy lo lắng, bất quá hắn không cách nào tả hữu thế cục, duy một có thể làm chính là tận chút ít sức mọn. Mà việc cấp bách liền để cho thân thể bước vào đệ thất cảnh, giải trừ trong cơ thể nguyền rùa. Bởi vậy, Lăng Tiên một đường đi nhanh, 10 ngày sau liền đi tới Cực Lực Tông. Xa xa nhìn lại, Cực Lực Tông giống như là một cái đầu đỉnh thanh thiên chân đạp đất cử nhân, cho người ta một loại rầm rộ cảm giác. Chỉ mong có thể dễ nói chuyện một điểm. Lăng Tiên thì thào, nhưng lại không ôm hy vọng gì. Cực Lực Tông là nổi danh dã man táo bạo, một lời không hợp liền động thủ, trông cậy vào như vậy một cá tông môn dễ nói chuyện quả thực không thực tế. Cho nên, Lăng Tiên đã làm tốt rồi bị hố chuẩn bị, chỉ có điều, hắn vẫn là đánh giá thấp Cực Lực Tông cái này cổ quái thế lực rồi. Khi hắn đối với thủ vệ đệ tử cho thấy muốn gặp trưởng giáo yêu cầu về sau, thủ vệ đệ tử chỉ nói 3 chữ, đánh lên đi. Điều này làm cho Lăng Tiên nao nao, phản phục hỏi thăm, mới rốt cuộc xác định 3 chữ kia ý tứ. ý tứ nói đúng là không cần nói rõ thân phận, cũng không cần chờ đợi thông truyền, chỉ cần một đường đánh tới trưởng giáo trước mặt là đủ. Yêu cầu duy nhất tự là chỉ cho phép vận dụng còn trong trắng thân thể chi lực. Điều này làm cho Lăng Tiên dở khóc dở cười, gặp những tông môn khác trưởng giáo đều là bẩm báo cực lực tông vừa vặn rất tốt, lại để cho đánh lên đi, yêu cầu này cũng quá kỳ ba điểm. Bất quá nhập ra tùy tục, hắn cũng không có chối từ, một ngón tay liền đã trấn áp thủ vệ đệ tử. Chi về sau, hắn liền bắt đầu rồi loại khác hành trình. Vừa bắt đầu, Lăng Tiên gặp đều là một chút thịt đang ở đệ ngũ cảnh tu sĩ, hắn không cần tốn nhiều sức liền có thể trấn áp. Dần dần đối thủ của hắn đổi thành đệ lục cảnh tu sĩ, đều không ngoại lệ, lực lượng đều thập phần cường đại. Bất quá đối với thân thể đến gần vô hạn đệ thất cảnh Lăng Tiên mà nói theo nhưng không coi là cái gì. Bởi vậy, hắn một đường quá quan trảm tướng, đem cản đường người đều trấn áp. Cái này toàn bộ cực lực tông đều náo nhiệt, một ít bế quan mạnh người nhao nhao xuất quan chắn Lăng Tiên trước mặt. Một là thấy cái mình thích là thèm, thứ hai cũng thì không muốn lại để cho hắn dễ dàng như vậy nhìn thấy trưởng giáo tối thiểu nhất, đến làm cho bại lần thứ nhất. Không nhưng cực lực tông còn mặt mũi nào mà tồn tại. Có ý tứ, rất lâu không thấy cường đại như vậy người khiêu chiến rồi. Thật không nghĩ tới, ngoại trừ ta cực lực tông người, còn có người cũng có cường hãn như vậy thân thể. Tuyệt đối đừng khinh thường anh hùng thiên hạ, cần biết thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Người này xác thực không tầm thường, nhưng đó là đối với đệ tử bình thường trưởng lão mà nói, đối với ta cực lực tông cường giả chân chính, hắn lại tính là cái gì? Cực lực tông đệ tử nhao nhao mở miệng trong lời nói đầy là tự ngạo. Bất quá tình thế phát triển, nhưng lại ngã toái đầy đất kính mắt. Đối mặt cực lực tông cản đường cường giả, Lăng Tiên vẫn là chưa từng có từ trước đến nay, không ai ngăn đón được ở hắn. Điều này làm cho cực lực tông tất cả mọi người chấn kinh rồi, tuyệt đối không ngờ rằng, liền cực lực tông cường giả chân chính, cũng đỡ không nổi Lăng Tiên. Về sau, càng nhiều nữa cường giả xuất hiện đến cuối cùng, liền cực lực tông thái thượng trưởng lão đều đã bị kinh động. Hết cách rồi, Lăng Tiên quá cường thế, nếu để cho hắn không hề thua trận tiêu sái đến tông chủ mặt trước, cái kia cực lực tông mặt của đã có thể vứt sạch. Cho nên cường giả xuất quan yêu nghiệt hiện thế, toàn lực đánh lén Lăng Tiên. Chỉ tiếc đều không ngoại lệ đều thất bại. Mặc dù nhưng bọn hắn mỗi người không tầm thường, trong đó có mấy cái thân thể đều đạt đến đệ lục cảnh đỉnh phong. Nhưng là Lăng Tiên lại càng mạnh hơn nữa. Hắn có được cực hạn chi lực, mặc dù là đối mặt cùng cảnh giới thân thể cũng có thể chiến thắng. Cho nên không ai ngăn được hắn, coi như là cực lực tông mạnh nhất truyền nhân cũng thua ở rồi tay của hắn bên trên. Cái này rồi toàn bộ cực lực tông đều rơi vào trầm mặc, cả đám trợn mắt há mồm, khiếp sợ đến cực điểm. Riêng lấy thân thể đến luận, mạnh nhất truyền người đã là cực lực tông đỉnh phong tồn tại, coi như là thái thượng trưởng lão cùng trưởng giáo, cũng chính là cái này cấp độ mà thôi. Nhưng mà người này lại thua ở rồi Lăng Tiên trên tay, cái này ý nghĩa toàn bộ cực lực tông đều thất bại. Tại thân thể phương diện, không có người nào có thể đem hắn trấn áp. Cho nên, mấy cái ý định ngăn lại thái thượng trưởng lão, đe cướp đều không có lộ mặt, hôi lưu lưu đã đi ra. Cực lực tông đã là mất hết thể diện, nếu là liền bọn hắn đều thua ở Lăng Tiên trên tay, cái kia cuối cùng một khối nội khố cũng không có. Bởi vì này, mấy vị thái thượng trưởng lão ảo não mà rời đi, không dám khiêu chiến Lăng Tiên. Tất cả mọi người cũng đều là như thế, đối mặt kinh khủng Lăng Tiên, bọn hắn liền dũng khí xuất thủ cũng không có. Thất bại, ta cực lực tông vậy mà thua ở một nhân thủ lên. Khó có thể tin, tại ta cực lực tông trong lịch sử, chỉ có giải rác mấy người làm được đồng nhất hành động vĩ đại, hôm nay, lại thêm một người. Chết tiệt! Hôm nay đang làm nhiệm vụ thủ vệ thật sự là không có mắt, như thế nào để một cách như vậy yêu nghiệt tiến đến. Tựu là, nếu không phải cái kia chết tiệt thủ vệ đệ tử, ta cực lực tông há lại sẽ không nể mặt. Mọi người than thở, nhất là thủ vệ đệ tử, càng là muốn khóc không nước mắt, hận không thể đập đầu chết. Hắn cũng ấm làm theo quy củ sự tình, không ngờ rằng, Lăng Tiên thật không ngờ nghịch thiên. Hiện tại cần phải không người còn dám cản đường đi à nha. Hồi trở lại đầu nhìn thoáng qua đếm không hết bại tướng dưới tay, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng thong dong leo lên ngọn núi chính. Về sau, liền gặp được một cái ngồi xếp bằng tinh trắng nam tử. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1649. Giá trị 500 triệu. Chương 1649. Giá trị 500 triệu hứa hẹn. Trên chủ phong, nam tử cường tráng đánh giá Lăng Tiên, trong ánh mắt ngoại trừ khiếp sợ, chính là bất đắc dĩ. Khiếp sợ hắn mạnh lớn, cũng đành chịu sự cường đại của hắn. Nếu là người khác thì, dám để cho cực lực tông không nể mặt, nam tử đã sớm một cái tát hô lên rồi. Đáng là đối mặt cường đại như vậy Lăng Tiên, hắn không dám, cũng không có thể. Cho nên, hắn cho đã mắt bất đắc dĩ nhìn xem Lăng Tiên, nói. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng không biết cho ta cực lực tông chừa chút mặt sao. Tốt xấu ngươi cũng bại một hồi a. Ta không dám khẳng định thất bại có thể hay không nhìn thấy ngươi, cho nên ta chỉ có thể một hồi bất bại. Lăng Tiên giang tay ra, vẻ mặt người vô tội. Vậy ngươi tốt xấu cũng phun ngụm máu a, một điểm tổn thương cũng không bị, cái này quá yêu nghiệt. Nam tử cường tráng sắp khóc rồi, nếu là Lăng Tiên bị thương thổ huyết, cái kia cực lực tông bao nhiêu còn có một tầng nội khố, đáng hắn lại lông tóc ít bị tổn thương. Cái này đã đến thế nhân trong miệng, sẽ nói thành là cực lực tông quá mức vô năng, liền lại để cho Lăng Tiên bị thương đều làm không được đến. Quy củ là ngươi cực lực tông đỉnh, ta không cần phải bị thương. Lăng Tiên như nhìn xem ngu ngốc đồng dạng nhìn xem to lớn nam tử, hắn cũng không có tự tàn khuyên hướng. Ai có thể nghĩ tới ngươi biến thái như vậy à, ngay cả ta cực lực tông vạn năm không ra kỳ tài đều thua ở rồi trên tay của ngươi. Cường tráng khóc không ra nước mắt, hận không thể đem cái thủ vệ đệ tử treo ngược lên đánh 100 lần. Ta cũng vậy không nghĩ tới. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, hắn đích xác không có nghĩ đến, mình có thể trấn áp cực lực tông tất cả cường giả. Cái này không thể nói là cực lực tông quá yếu, chỉ có thể nói là hắn quá mạnh mẽ. Không chỉ có đến gần vô hạn đệ thất cảnh, hơn nữa đạt đến cực hạn tuyệt đối cùng giai vô địch. Và ngươi trò chuyện cái này chủ đề thật sự là quá đả kích người. Nam tử cường tráng thở dài, rất sáng suốt nói sang chuyện khác. Nói rõ của ngươi ý đồ đến đi. Của ta ý đồ đến có hai cái, vừa là đột phá để thất cảnh, hay là lang gia động thiên. Lăng Tiên đi thẳng vào vấn đề. Nam tử cường tráng nhíu mày, nói. Trước tiên là nói về một cái, ngươi là muốn tìm cầu thân thể đột phá phương pháp. Đúng vậy, ta đã đến gần vô hạn để thất cảnh, chỉ kém một cơ hội. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, cười nhẹ nói. Nghe qua cực lực tông đại danh, ta nghĩ, phải có để cho ta thân thể phá vỡ mà vào để thất cảnh bổn sự. Có ngược lại là có, bất quá. Nam tử cường tráng cau mày, nói một nửa lời nói. Điều kiện có thể đàm, chỉ cần cực lực tông có biện pháp, ta biết lái ra một cách cho ngươi giá vừa ý. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, điểm ấy tự tin hắn vẫn có đấy, không nói trước những kinh thế kia chí bảo, riêng nói hắn trong túi chứ vật những tạp thất tạp bát kia thứ đồ vật, giá trị liền không đáng lường được. Giá vừa ý sao? Tinh tráng nam tử lâm vào trầm ngâm. Nếu là đổi lại người khác, hắn sẽ một nói từ chối, đóng cửa tiễn khách. Đáng đối mặt Lăng Tiên, lại không thể làm như vậy. Tuy nhiên hắn rơi xuống cực lực tông mặt, nhưng này không trách hắn. Mà thông qua việc này, hắn đã hiển lộ ra thực lực của mình cùng tiềm lực, nam tử lại có thể nào một ngụm từ chối. Cái đề tài này trước để một bên, ngươi nói một chút mục đích thứ hai. Nam tử cường tráng mở miệng, nói. Ngươi là muốn tiến vào lang gia động sơ, mơ, hơ thiên. Đúng vậy. Ta muốn đi vào ngộ đạo, thời gian bất định, kính xin tôn chủ đáp ứng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có đề cập đạo linh quả. Hai cái này mục đích, ta cũng có thể đáp ứng, bất quá, ngươi phải trả giá cái giá tương ứng. Nam tử cường tráng suy tư chốc lát nói. Tôn chủ mới nói, chỉ cần không quá phận cũng có thể thương lượng. Lăng Tiên Ngữ lưu lại ba phần chỗ trống. Tinh trắng nam tử mỉm cười, nói. Điều kiện của ta không quá phận, chỉ cần một mình ngươi hứa hẹn. Dạng gì hứa hẹn? Lăng Tiên khẽ nhíu mày. Ta cực lực tông lạc khó sắp, xuất thủ tương trợ. Nam tử cường tráng thu lại dáng tươi cười, nói. Yêu cầu này không quá phận, chuyện một câu nói. Đích xác là chuyện một câu nói, đáng là trách nhiệm, lại nặng như ngàn cân. Lăng Tiên bật cười, không có thực hiện lúc, hứa hẹn luôn nhẹ bỗng, nhưng lúc đã đến lúc kia, lại nặng nề như núi. Hắn thà rằng trả giá mấy trăm triệu linh thạch, cũng không muốn ưng thuận hứa hẹn. Đích xác, nhưng ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ly khai, hoặc là đáp ứng. Ta cực lực tông không dám nói phú có thể địch quốc, nhưng cũng là gia đại nghiệp đại, không thiếu ngươi chút đồ vật kia. Ta coi trọng là tiềm lực của ngươi, lời hứa của ngươi. Nam tử cường tráng cười nhạt nói. Hiện tại, đến phiên ngươi làm quyết định, là đáp ứng còn chưa phải đáp ứng. Ngoại trừ đáp ứng, ta tựa hồ không có lựa chọn khác. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cho dù tinh trắng nam tử đừng hứa hẹn. Niệm tại bang trở qua tình cảm của hắn ở trên tương lai cực lực tông xảy ra chuyện, hắn cũng không khả năng khoanh tay đứng nhìn. Rất tốt, như vậy cái này cái cọc giao dịch liền đã đạt thành. Nam tử cường tráng nở nụ cười, cười đến rất sáng lạn. Trong mắt hắn, Lăng Tiên tựu là tương lai chí cường giả, được lời hứa của hắn tối thiểu nhất cũng tương đương vì vậy nhiều hơn một đạo nội tình. Thật không nghĩ tới, một câu nói của ta vậy mà có thể chống đỡ vạn kim. Lăng Tiên cảm khái không thôi, không nghĩ tới chính mình lại sẽ đạt tới độ cao này. So vạn kim quá nặng, nếu ta đừng cam kết lời nói, ít nhất ngươi cũng phải trả giá 500 triệu linh thạch một cái giá lớn. Nam tử cường tráng cười nói. 500 triệu. Đủ nhiều. Lăng Tiên càng phát ra cảm khái. Chỉ là một cái hứa hẹn. Liền bù đắp được 500 triệu linh thạch, đây không thể nghi ngờ là theo bên cạnh chứng minh, hắn hôm nay đến cỡ nào bất phàm. Ha ha, loại này cảm giác có phải hay không rất thoải mái. Của ta một cái hứa hẹn cũng không sánh nổi 500 triệu linh thạch có tác dụng. Nam tử cường tráng cởi mở cười to. Thật là không tệ. Lăng Tiên nhàn nhạt cười một tiếng, nói. Trước hết để cho nhục thể của ta đột phá đến để thất cảnh đi. Được, ngươi đi theo ta. Nam tử cường tráng gật đầu, phất ốm tay áo một cái, mang theo Lăng Tiên xuyên vân phá không. Mấy hơi thở về sau, hai người đáp xuống một mảnh rừng rậm trước. Lập tức, Lăng Tiên mày nhăn lại, mắt sáng như sao trong lóe ra vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ bởi vì, hắn từ trong rừng rậm cảm nhận được một cổ khí tức kinh khủng, mặc dù là hắn, cũng có vài phần áp lực. Ta cực lực tông chỉ có một loại phương pháp, có thể lại để cho sinh linh thân thể đột phá đến để thất cảnh, một loại tự làm khổ phương thức. Nơi đây tên là canh kim kiếm lâm, bất quá, ta cực lực tông người, càng ra thích gọi nó tự tàn chi lâm. Danh như ý nghĩa, trong rừng cây hiện đầy canh kim kiếm khí. Mỗi một đạo đều tương đương với đệ thất cảnh sơ kỳ lực lượng. Nam tử cường tráng dừng một chút, tiếp tục nói. Dùng để lục cảnh đỉnh phong thân thể, khẳng định gánh không được loại lực lượng này, nhưng mà không đủ để chí tử. Mà mỗi một đạo canh kim kiếm khí đều có được tôi thể chi năng, khi nó vào thể nội về sau, sẽ gặp tăng cường một phần lực lượng. Đã đến trình độ nhất định, tự nhiên mà vậy cũng liền đột phá đến đệ thất cảnh. Bất quá, phương pháp này tuy nhiên nhất định sẽ thành công, nhưng chưa chắc có thể kiên trì đến thành công. Quá trình thật sự là quá thống khổ, cho dù tim rắn như thép, cũng rất khó gánh vác. Cho nên vào trước khi đi, ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng rồi quyết định. Nam tử cường tráng thần tình nghiêm túc, trầm giọng mở miệng. Đích xác, muốn đột phá, ít nhất cũng phải ngạnh kháng mấy trăm đạo kiếm khí. Lăng Tiên cười khổ, tuy nhiên hắn còn không có đi vào, nhưng theo nam tử trong miêu tả là được biết được, cái kia nhất định là cực kỳ thống khổ tra tấn. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền ra đầu phát chập choạng. Bất quá, hắn không có lựa chọn. Thân thể đệ thất cảnh là hắn nhất định phải nhảy tới cửa ai khó, khó hơn nữa cũng không có thể lui. Đến đều tới, há có lùi bước lý lẽ. Lăng Tiên cười nhạt, phong độ tư thái vô song.